Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong đêm rừng hoang sơ, Phạm lắng nghe những thao thức đang trỗi dậy trong lòng mình. Khoảng cách giữa cô và Bắc chỉ một tầm tay với, gần lắm mà cũng thật xa xôi. Cô muốn được ào vào lồng ngực ấm áp của người đàn ông cô thầm thương trộm nhớ. Những tục lệ bó buộc người phụ nữ giao đã không ngăn được làn sóng tình yêu ào ạt xô bờ. Phạm và Bắc đã chủ động xóa đi khoảng cách vô hình để hoàn toàn thuộc về nhau. Về phần chủ tịch xã Xín Chài Triệu Tá Dồn, cấp trên phê bình anh đã tổ chức buổi lễ cấp sắc cho con trai quá lãng phí tốn kém. Bị chạm tự ái, Triệu Tá Dồn không nén nổi giận dữ. Vốn là người hay dao động, thiếu quả quyết, lại thêm cuộc gặp gỡ với Triệu Tá Sắn, nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của hắn và đồng bọn, Triệu Tá Dồn bắt đầu ngả sang phía Sắn. Chính anh cũng không ý thức được rằng từ nay anh chỉ là cái gậy trong tay bầy quỷ dữ. Sự thay đổi của Triệu Tá Dồn sẽ ảnh hưởng ra sao tới gia tộc nhà họ Triệu? Ảnh hưởng ra sao tới cuộc sống của người dân và an ninh trật tự của cả vùng Phòng Tô? Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Thổ Phỉ của nhà văn Đoàn Hữu Nam. Người sao đỏ luôn có một ý niệm lấy chữ tâm chữ đức làm trọng, không muốn va chạm đến người khác. Và ngược lại, người khác va chạm gây sự với mình thì tìm mọi cách để lánh xa ra hoặc di dịch sang nơi khác. Truyền thống ấy đã thành dòng thành dõi truyền từ đời này sang đời khác. Tổ tộc Bàn Vương có công lao phò vua giúp nước, được vua ban cho đất cối cây rộng lớn. Như người khác được phong vương cấp đất thì chăm chắm củng cố quyền lực, chăm chắm mở rộng đất đai, khát vọng khuất phục người, cướp của, nhân lên theo ngày tháng. Tổ tộc không làm thế. Được lộc vua ban, tổ liền chia làm ba vùng, rồi trao quyền cai trị mỗi vùng cho một người con trai, cùng với lời nguyền: đã là người sao thì dù ở bất kỳ đâu cũng phải đóng thuế cho nhà vua đầy đủ. Triều đình cần đất phải nhường đất, cần người phải nhường người. Nghe tổ, ngàn đời qua, người sao đỏ ở vùng núi cao, người sao tuyển ở vùng giữa, người sao họ bám lấy sông lấy suối. Nghe tổ, cả ba đều bảo ban nhau gìn giữ bàn thờ tổ tiên, vùng nào vùng nấy nương tựa vào nhau chí thú làm ăn. Nghe tổ, người sao cùng theo nhau với các tộc người khác ngày đêm giữ lửa giữ rừng. Thời buổi nhộn nhạo, thấy hồ gầm hươu nai cũng nhảy cẫng. Chúng muốn thay đổi xã hội ư? Thay đổi là tốt rồi, nhưng thay đổi thế nào? Người Pháp chia ra để trị, làm cả vùng trong cảnh nồi da nấu thịt. Người Nhật đuổi người Pháp, ngỡ Phòng Tô được ngẩng mặt với rời. Ngờ đâu quan lính da vàng cũng cùng một ruột với quan lính da trắng. Sau người Nhật đến Quốc Dân Đảng, cứ tưởng cái sau hơn cái trước, cuối cùng thì đều là những con sói tham ăn tranh nhau một miếng mồi. Mấy năm qua, chính quyền dẫu còn có nhiều điều chưa hợp lẽ, nhưng họ đang cố công làm yên người, yên rừng, yên núi. Giờ bọn thằng Sắn thằng Dùn lại định thay đổi bằng cách đưa Phòng Tô trở lại thời kỳ loạn lạc, người không ra người, thú không ra thú. Đúng là hoang đường, hoang đường. chỉ lo thắng người thắng rồi, thì làm sao nhà yên, bản yên? Cụ giáo nặng nhọc tụt xuống tảng đá. Đến cữ ngày bàn sao sang đêm, giá rét từ trên trời đã bắt đầu buông xuống, ruột núi bắt đầu phả ra làn hơi buốt giá. Từng vệt mây mỏng tang rùng rằng nửa đi nửa ở, choàng lên dãy Pu Sam Cáp, làm cho ngút ngát của rừng của núi chìm trong một màu xanh đen mờ nhạt. Bóng tối từ chân núi đang từ từ bò ngược lên. Đã cuối mùa thu, cây cối giữ lửa, nuôi sức bằng cách tích nhựa, tích nước, thải dần những chiếc lá già. Những con vật tích trữ sức lực bằng cách lười vận động. Con người lo xa bằng cách tích trữ thức ăn, củi lửa, rau cỏ. Trong mùa hoang vu, tất cả đang âm thầm đón đợi một mùa rét buốt. Cụ giáo nhìn khắp mênh mông. Lũ ống lũ quét đi qua. Trong các loài chịu nạn, đau nhất là mẹ núi. Mẹ đang yên lành nuôi mình, nuôi người, nuôi cây cối muông thú dòng sông con suối. Đùng một cái, mưa gió sấm chớp và những dòng nước hứng chí đua nhau ào qua. Từng tảng da tảng thịt của mẹ bị bóc ra, cuốn theo đứa con ngạo ngược. Nhưng mẹ núi là thần. Mỗi một phần nhỏ trong mẹ đều có hồn, nên da thịt của mẹ dù có bị bóp nát ra thành đất, thành cát, thành sỏi, thì vẫn là da thịt của mẹ. Những phần của da của thịt ấy không tan vào dòng sông, mà lựa chiều để chống chọi, sau đó lớn dần thành bãi, thành bờ. Nhưng còn con người, những kẻ trôi theo dòng lũ, có cưỡng lại được với rời đất hay thịt nát xương tan? Những kẻ sống sót liệu có níu kéo được chỗ che thân, giữ được miếng cơm bỏ vào mồm hay thân tàn ma dại? Làng bản sau lũ nuôi nấng gây dựng đến bao giờ mới cho hoa cho quả? Tại sao chúng cứ chăm chăm vào tham sân si thế nhỉ? Chúng không hiểu ba quê hương trên thiên đường đang đợi sẵn hay sao? Chúng không biết trong trần thế xô bồ, trắng đen lẫn lộn, mỗi con người cần phải dùng trí lực để tu luyện, để luôn coi trọng điều thiện, xóa đi điều ác hay sao? Cụ giáo lại nén cục ức dâng lên trong lồng ngực. Cụ thấy trước mắt, sau lưng, bên phải, bên trái mình, toàn những việc vừa phải vừa không phải. Cách mạng đã khuấy lên ở lòng thúng phòng tô này một hồi, xong rồi mọi việc lại yên vị như cũ. Con đường về xín trải vẫn những dây gai mọc chùm núi. Những đám mây đen vẫn làm cái khăn quấn lưu cữu trên đỉnh Phan Xi, đỉnh Pu Sam Cáp. Đêm đêm bên bếp lửa, đám đàn ông không có chuyện gì ngoài ôm cái điếu và rì rầm chuyện mùa vụ săn bắn. Ngày ngày đám đàn bà vẫn túm tụm xe lanh quay sợi. Đám trẻ con vẫn tự mua vui bằng những trò chơi từ thuở ông rời làm nên đất nên nước. Con người mong được tích trữ của cải, tích trữ nhân đức, nhưng cũng mong được đổi đời, được thể hiện trí mình, lực mình. Liệu cách mạng có làm được như lời họ hứa, hay chỉ để vui tai vui mắt mà thôi? Triệu Tá Dùn len lén đẩy cửa bước vào nhà. Nhà họ Triệu làm theo kiểu nhà truyền thống của người Sao Đỏ, nửa sàn, nửa đất, lưng dựa vào núi, mặt trông xa suối, song vững chãi và bề thế hơn bất cứ ngôi nhà nào trong vùng. Nhà có hai cửa, cửa chính đi vào đầu dốc phía tây, cửa phụ đi ra đầu dốc phía đông. Từ đầu hồi này sang đầu hồi kia, dài hơn 70 bước chân, cột, kèo, xà dọc xà ngang, làm toàn bằng lõi gỗ lý, mái lợp bằng gỗ pơ mu, vách lịa ván gỗ rồi, toàn loại gỗ mối mọt, mài mòn răng, ngồi khóc, mưa nắng bám ngoài. Ngôi nhà đến đời Dùn là đời thứ 7, tức tuổi của nó đã hơn gấp 3 lần tuổi Dùn. già nhưng càng già càng khỏe. Cột kèo, xà dọc xà ngang, ván vách, ăn hơi người khói bếp, ăn ngày ăn đêm, đen bóng như sừng. Trên mái gỗ rêu bò lan từ tấm lợp này sang tấm lợp khác. Rêu, mái giữ mùn giữ đất. Những hạt cỏ hạt cây gió đưa, chim chuột thải như dương xỉ tàu bay, cỏ lau lách, mọc tùm, khiến ngôi nhà tùm hum như quả núi. Xuyên dọc ngôi nhà, nửa phía ngoài là sàn gỗ dùng để tiếp khách dạy học của cụ giáo, ăn uống của những người đàn ông. Nửa phía trong là nền đất, gồm ba gian giữa đặt bàn thờ, các gian còn lại chia ra làm buồng làm bếp. Một dãy cửa sổ dọc theo sàn gỗ, nhìn ra suối ra ruộng. Gian nhà đầu hồi phía đông, ngày đêm đón nước từ 5 cái lần như 5 con rồng hút nước từ ruột núi chảy vào 5 con thuyền gỗ mắc cạn. Nhà kín như cái hang, đóng cửa, ngoài trời mưa rào, trong nhà chỉ nghe tiếng rì rầm như trò chuyện. Mùa hạ bên ngoài trời nắng như đồ lửa, trong nhà mát lịm như hang đá. Mùa đông, ngoài trời phủ đầy băng tuyết, trong nhà 7 cái bếp nồi lửa là cả ngôi nhà thành cái lò sưởi. Nhà lâu đời, đông người đi lại, nên nền đất nhẵn như mài. Mỗi góc cột để một chồng ghế rơm cao ngang mặt người. Mấy cái bếp lửa giữa nhà chỉ dùng để đun nước tiếp khách. Lửa bếp thay đèn, thay mặt trời, thay lòng người. Nhìn nhau qua ngọn lửa, con người đỡ mưu mô hơn, cởi mở hơn, gần nhau hơn. Sự bề thế cổ kính của ngôi nhà đã góp phần làm nên danh, nên giá nhà họ Triệu. Dùn giật mình. Bên cái bếp đang tàn, ông nội anh ngồi bó gối. Trong chập chờn sáng tối, cái bóng to lớn lặng phát của ông như tảng đá mồ côi, như cây cổ thụ đơn lẻ trước cơn giông. Dùn nem nép vào bếp tìm cái ống thổi. Củi nỏ, than hồng được gió, ngọn lửa bùng lên. Khuôn mặt quắc thước, cặp mắt nghiêm khắc của ông nội làm cho Dùn trờn trợn. Nhìn thấy bầu rượu bên cạnh ông nội, Dùn lặng lẽ rót đầy một cái bát kính cẩn nâng đưa ông. Cụ giáo đỡ bát rượu, đặt xuống nền đất. Nghe nói bên tà trại tổ chức cúng bái, đặt ra lễ cấm bàn, rồi treo cờ vải đỏ ghi dòng chữ vua mới sinh, phải không? Dùn lại giật mình, anh giấu sự lúng túng vào bát rượu. Cụ giáo chậm rãi cảnh cáo, mê muội không chỉ làm đổi tính đổi nét một người, mà còn kéo theo cả nhà cả vùng vào bến mê đấy. Dùn cúi đầu im lặng. Con người phải biết lấy phận mình, ở cành này với sang cành khác, không gãy cành thì cũng rơi xuống đất đấy. Đừng như con rùa mượn mai nữa, đang yên đang lành, sới sáo lên, anh có nghĩ đến sau đến trước, được gì, mất gì không? Dùn vẫn cứ cúi đầu im lặng. Cụ giáo bảo, phàm là dân chúng đói khổ, thì chỉ mong khắc làm khắc ăn. Việc của bản có già bản, việc của nước có vua quan, việc cướp giật có đồng đảng. Trước đây thổ ti phỉa tạo, làm mưa làm gió, dân chúng quanh năm nem nép sợ hãi, quan trên quan dưới đã đành. Được mấy năm nay, rời yên, núi yên, người sinh sôi, vật sinh sôi. Các anh còn muốn gì nữa hả? Lấy cái hư cái hỏng của người, để thấy mình đã lớn khôn, không phải là người lớn khôn. Lấy cái thời buổi rối ren để đục nước béo cò, càng không lớn khôn. Cháu nên bình tĩnh suy xét, thấy cái chưa được, đã vội coi thường kẻ khác. Lấy đánh giết để cầu lợi, đem bạo để thay loạn. Thời thế rối lại càng thêm rối, rồi lại xảy ra cảnh nổi da nấu thịt thôi. Ta biết can gián nhiều, thì trái tai trái mắt. Nhưng ta không cam tâm chờ ngày cả nhà này, dân bản này, phòng tô này, ngửa bụng như cá trong vũng bị ruốc. Dùn buột miệng, cứ dao sợ gỗ rắn sợ dao mãi, thì làm được cái gì? Cụ giáo ngớ người. Dùn sinh ra đã là kẻ bướng bỉnh, thích kéo rào ngược dòng, không có phép tắc, luật tục, gia pháp ràng buộc níu giữ, thì nó đã là con sói hoang, con hổ dữ rồi. Nhưng cãi lại cụ, thì giờ mới thấy ở mồm nó lần đầu. Cụ giáo dằn bát rượu xuống nền đất gằn lên. Mày phải biết, ông có nọc đến mấy, nhưng gặp rừng trâu cũng phải chừa ra. Nhưng sừng trâu sừng bò nào? Mưa gió bão bùng, cuốn vạn vật vào cơn lũ ống thì đành chịu. Đằng này một nhúm người, bên ngoài không có chỗ che, bên trong rỗng như ống sậy, suốt ngày chỉ nhăm nhăm vào việc có đoạn cuối, chứ không thạo đoạn đầu, thì con nghe thế nào được? Cụ giáo gầm lên, lý sự, lý sự. Từ một nhúm người mà họ đánh đuổi được bọn Pháp, bọn Nhật, giành lại độc lập cho nước Nam này. Một nhúm người mà họ đã dập được nhiều đám cháy, đã xây dựng được chính quyền, nuôi được dân. Còn chúng mày thử nhìn ra Lào Cai, sang Sơn La, về Điện Biên xem. Nhìn chỗ nào cũng thấy. Mà thôi, lý người sao, nhìn gì làm gì cũng phải rõ ràng. Muốn bay xa phải có cánh, muốn bơi xa phải có vây. Những kẻ lấy mồm làm cánh mà muốn che cả bầu trời, lấy tay làm vây mà định bơi qua bốn biển, thì đúng thực là một lũ rồ. Dùn ấp úng, nhưng mà chúng cháu... Cụ giáo nói, lửa không nóng mà cho nóng. Cái gì có thì bảo có, cái gì không thì bảo không. Coi trái, coi phải, nhìn trước nhìn sau cho rõ. Ông hỏi cháu, cháu A-dua chạy theo những kẻ chuyên châm lửa đốt nhà, để rồi mình cũng thành kẻ đốt nhà giết người, có nên không? Quây quần bè đảng để làm cướp, mà là phải ư? Tụ họp, khích tướng để biến cái thung lũng này thành nơi chém giết là đúng ư? Chăm chăm vào sự được mất, tâm chưa tĩnh, lòng chưa thuận, chưa hóa được chính mình, thì đời còn đầu rơi máu đổ. Ông già cả lẫn cẫn, lời nói của ông khó vào tai cháu. Nhưng cháu ơi, khi già biết cành cây khô, thấy cháu đang từ con đường sáng đi vào con đường tối, thì ông nhắm mắt làm ngơ sao được? Cháu đừng để ngõ cụt chôn vùi cả nhà này, bàn này, dân tộc này. Cụ giáo lặng lẽ đứng dậy đi vào buồng, để lại một mình Dùn bàng hoàng ngơ ngác. Cuộc ra hàng Việt Minh năm 1953 của triệu tá Dùn không dễ dàng như nhiều người lầm tưởng. Lúc này Việt Minh rất mạnh, khắp các chiến trường đua nhau chiến thắng. Quan thầy Pháp Quốc đang ở thế cùng đường, những kẻ sống dựa vào quan thầy cũng cùng đường luôn. Đói, đói kinh khủng. Bọn phỉ có ba nguồn tiếp tế. Một, của người nhà rời, tức là những máy bay của quan thầy. Thì tiếng súng mạn Điện Biên hút hồn những con chim sắt, thành ra cả ngày chỉ vài lần có tiếng ì ẩm lai vãng. Một, rút trong ruột dân bản, thì vòng vây bộ đội Việt Minh hoạt động của các liên gia ngày càng thắt chặt. Có lọt được sau cỏ ngô gạo ra rừng thì cũng nhỏ giọt. Một, mua của bên cạnh thì phải có tiền, mà tiền bạc trong thời buổi loạn lạc kẻ nào cũng khư khư như đuổi ươi giữ ống thì lấy đâu ra. Ba nguồn tiếp tế hầu như bị cắt cái ăn của phỉ, phải trông vào rừng tìm được gì ăn nấy. Củ nâu thái mỏng cho vào giọt, mang ra suối ngâm 3-4 ngày cho hết nhựa, rồi cho vào đồ. Vậy mà khi ăn chẳng khác gì cho củ chuối chưa luộc vào mồm. Củ mài ăn quên chết, nhưng lôi được từ ruột núi lên cực nhạc vô cùng. Thú rừng nghe tiếng súng xua đuổi, dai dẳng, sợ hãi, chạy tút sang tận bên Lào, bên Miến Điện. đói khổ, làm người ta như con thú hoang. Nhóm nọ chấn lột, cướp bóc nhóm kia, thù hằn chém giết lẫn nhau, máu mồ chia lìa. Phỉ sợ bộ đội, nhưng phỉ sợ đồng bọn hơn. Một lần trung đội của Dùn tập kích, bắt được 3 con ngựa thổ muối của chính phủ lên tiếp tế cho đồng bào. Muối chưa kịp về đến hang, người chưa kịp hân hoan, đã bị một cánh quân bịt mặt cướp trắng. Với người miền núi, muối là vàng, muối là phương tiện để giao dịch trao đổi, muối để phân biệt lòng dạ con người, muối để tỏ rõ ai mạnh hơn ai. Không có muối, thận không đẩy được nước ra nên dẫn tới phù nề. Đàn ông phù từ chân, phụ nữ phù từ mặt. Đội quân toàn những thằng mang đôi chân phù thủng như 2 cái vại thì còn di chuyển đánh đấm gì nữa. Trước đây bọn phỉ đã lấy số muối còn tồn lại để khống chế dân, mua chuộc lòng người. Bao ngày chui lùi, đói gạo, đói thịt, đói muối, làm cho cả bọn mắt trắng dã, mồm miệng nhạt thếch, chân tay bài hoài. Lo thân mình còn ngắt ngoài, nói gì đến khống chế mua chuộc. Giữa lúc cả bọn đang lừa là vì đói khát sợ hãi, thì sắn điều Dùn về nhà gặp ông nội. Dùn nửa nhận lời nửa không. Gạo ngô châu ngựa, Dùn không sợ. Kho cót chất chồng, sức mấy mà khuân với vác, châu ngựa cả đàn, vơi vài con, qua lắm cũng như vơi vài muôi nước trong chảo thắng cố. Nhưng Dùn biết, sắn nhằm vào Dùn không chỉ nhằm vào kho của cải, mà là nhằm vào ông nội của anh. Được ông nội của anh là sắn không chỉ được xín trải, mà còn được lòng dân cả vùng. Từ khi biết làm người, Dùn đã biết ông nội là cây cột cái cho cả xín trải trông vào. Các nhà trong bản, từ việc học hành, đẻ con, đón con dâu, con gái đi lấy chồng, đến việc đặt tên con, xem tuổi, bấm số, xem giờ đặt nóc nhà, đều nhờ cậy đến cụ. Oan ức kiện tụng, nhờ tiết cửa quan, phải nhờ cụ dàn xếp. Ở cái nơi sức mạnh là luật bất thành văn như phòng tu, chuyện xưng hùng, xưng bá, tranh giành cướp giật nổi lên thường xuyên. Chỉ cần kích cớ bằng móng tay, cũng có thể động tay động thủ. Được thì trèo lên đầu lên cổ nhau, thua thì hoặc cho kiềng lên lưng ngựa đi tìm vùng đất mới, hoặc đem thân làm trâu ngựa tôi tớ, đem vợ con làm cái rẻ lót nồi cho nhà kẻ thắng. Song với cái thế lưng dựa vào dãy pu sam cáp điệp trùng, mặt nhìn xuống thung lũng tan đường chủ phú, xín trải luôn vững như bàn thạch, luôn đứng ngoài các cuộc giao tranh nhòm ngó. Phòng ngự ư, phía sau rừng núi bạt ngàn hoang dại, cây che chở cho người, người dung dưỡng cho cây. Tiến công ư, mở cửa là đất nhà, rừng nhà, là có thể thiên biến vạn hóa. Dù trộm, dù cướp gì, cũng đều sợ lạ nước lạ cái, đều tránh đối đầu với chủ nhà, nhất là chủ nhà thông thạo từng nhánh cây ngọn cỏ của đất mình. Lần trốn ư, ra sau nhà là có thể như con rắn xanh mất hút vào rừng vào núi. Từ bao đời nay, sống giữa rừng núi bao la, lòng người hiểm độc, người xín trải, lấy sự khác làm khác ăn, khác tự bảo vệ mình làm phương thức sống. Bên ngoài xín trải có động rừng sập đất, đường vào phòng tô có tắc nghẽn, từ mùa gặt này sang mùa gặt khác, thì trâu ngựa xín trải vẫn sinh sôi nảy nở, bếp người xín trải vẫn đò lửa mỗi ngày 3 lần, sàn nhà người xín trải vẫn có ngô, có thóc. Từ tự nhiên, từ hun đúc mà thành, mà từ lâu, đất người xín trải là cái pháo đài cho tiến thoái, là kho lẫm dự trữ của phòng tu. Vật đổi sao rời, đất nước biến loạn liên miên, nhưng kẻ nào nổi lên nắm quyền hành, nắm dân, cũng phải coi trọng xín trải, nhất là người thông hiểu sách vở, thông hiểu lý lẽ, lại đứng đầu dòng họ, đứng đầu bàn như cụ giáo. Và nữa, với cái thế vào rừng hồ yêu, xuống nước thuồng luồng quý, nhưng cụ giáo không tham lam nghiêng ngả, luôn lấy sự trung dung làm gốc. Chính từ trung dung khôn khéo lựa chiều, cụ và cả họ Triệu ở Xín Trải đã chiều và đã sống được qua mấy chế độ xã hội. Chi Châu họ Đèo mời cụ làm tổng quản cai quản 5 xã vùng hạ huyện, cụ từ chối. Để đáp lại nhã ý của quan trên, cụ cho con cháu mang tặng nhà họ Đèo 5 con ngựa đực, 5 con trâu cái. Bộ đội Việt Minh giải phóng Phòng Tô, cụ cùng 12 con cháu cưỡi ngựa đi dự meeting mừng chiến thắng. Sau meeting, 13 con ngựa ở lại với bộ đội, còn 13 người cưỡi ngựa đi bộ về. Phỉ nổi lên khắp Phòng Tô, cụ cho tặng chúng 5 con trâu, 5 bong bóng trâu rượu. Phỉ ép con cháu cụ phải theo, không giữ nổi con nổi cháu. Nhưng trước khi chúng đi, trước bàn thờ tổ tiên, cụ dặn dò cặn kẽ từng đứa. Cụ cho rằng Phỉ là tàn bạo, là nhất thời. Song trong tình thế này, muốn còn dòng còn giống thì phải theo chúng. Theo Phỉ thì theo, nhưng chỉ làm quân chứ không được làm tướng. Bởi làm tướng là phải mưu mô, là gây tội ác. Làm quân cũng phải tính, khi vào trận phải tránh xa việc cướp, giết, hiếp, đốt. Thời thế buộc phải tính đến chuyện bất đến đâu giàu đến đấy, nhưng làm gì thì cũng phải tránh việc ác, việc ti tiện bỉ ổi. Làm sao khi bước ra ngõ còn nhìn thấy nhau, về với tổ tiên còn có kẻ đưa người đón. Lời cụ dặn như đánh đục vào cột. Mười mấy con cháu họ Triệu cầm súng theo Phỉ, mà đứa nào cũng tâm sạch, lòng sạch như suối nguồn. Lần ấy dùn về nhà lấy đồ tiếp tế, đúng lúc bí thư Châu ủy Đoàn Văn Long đang thực hiện ba cùng tại nhà mình. Thoạt biết tin Long trong nhà, dùn định trở lại rừng ngay, nhưng cái máu ngang ngạnh nhà họ Triệu đã giữ chân anh lại. Xem ông Độc đốt sừng trâu, nọc rơi, ong rơi thế nào. Đêm ấy nấp trong cái khe nhỏ ép lại nhờ hai bức vách cạnh bếp, dùn được chứng kiến hai người, một con hổ của rừng sâu, một con rồng đang vần vũ, ngồi uống rượu nói chuyện thời thế. Và cũng đêm ấy, dùn mới vỡ vạc nguồn gốc cội rễ của dân tộc mình. Thưa các bạn, từ hôm Triệu Tá Sắn xuất hiện trở lại, cụ giáo Trong sống trong tâm trạng đầy bất an. Cụ hiểu con người của Sắn, hiểu những tham vọng và mưu mô của Sắn. Cụ lo cháu nội của cụ là Triệu Tá Dồn bị Sắn lôi kéo trở lại con đường tội ác ngày xưa. Như thế, cơ nghiệp nhà họ Triệu tồn tại qua nhiều đời nay sẽ không thể giữ vững. Bản thân cụ giáo Trong, cây cột cái của dòng họ, chỗ dựa về mặt tinh thần của cả vùng Xín Trải, đã đi qua nhiều cay đắng cuộc đời. Đến giai đoạn này, cụ thực sự cảm thấy sự bất lực của tuổi tác. Cuộc đối thoại giữa cụ giáo Trong với Triệu Tá Dồn đã nói lên điều đó. Sau những ngày tháng bình yên, giờ đây một không khí khác lạ lặng lẽ bủa vây Xín Trải, báo hiệu những xung đột mới, vừa ngấm ngầm bí mật, vừa quyết liệt và nguy hiểm. Qua những trang viết sinh động đầy ắp chất sống, mời các bạn cùng theo dõi diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Thổ Phỉ của nhà văn Đoàn Hữu Nam. ẩn cư, nỗi đau truyền đời của những người Dao. Mọi thứ đều có ngọn có nguồn. Giống như các loài biết nóng lạnh, mừng vui, sợ hãi, phải trải qua nạn đại hồng thủy dẫn đến tuyệt diệt, nên nghĩ đến nước là sợ là tránh. Người Dao cũng vậy, từ trời hành, người hành, mưa dồn gió đuổi, tưởng như đến tuyệt diệt. Người Dao làm cuộc thiên di, rồi âm thầm nối nhau tạo nên cộng đồng người Dao ở đất này. Con chim bị tên gặp làn cây cong, đã giật mình nhắm mắt, huống hồ cả một tộc người tưởng như bị tuyệt diệt vì rời vì người. Những sơn chủ, tức là chủ núi rừng, sơn tử, tức là con của núi rừng, người đến trước, người đến sau, người bản địa, người nhập cư, dẫu quê quần sớm tối, giúp nhau khai khẩn trồng trọt săn bắn. Song người nhập cư vẫn ẩn ức trong mình tâm trạng ăn nhờ ở đậu. Người nhập cư dẫu có lập bản lập trại, tạo dựng cho mình một lãnh địa riêng, nhưng canh cánh lo ăn lo mặc, lo bị tuyệt diệt, khiến cho trẻ già trai gái co mình trong cái thế cam chịu. Người ta sống quần cư đông đặc, cuốn lấy nhau để dễ lo cho mình, lo cho người. Mình thì làm nhà rải rác, chọc lỗ bỏ hạt, nay đây mai đó. Người ta khoe sừng, khoe vuốt, mình đi lựa cầu, đi đường lựa đường. Bao năm, cố quay quanh mình, lớn, nhỏ, sang, hèn, trong, ngoài, trên, dưới. Gặp ống theo ống, gặp bầu theo bầu, vậy mà nào có yên thân. Mở mắt là có kẻ chèn ép lợi dụng, nhắm mắt là có kẻ dẫn xuống vực, đành phải chui sâu vào trong rừng, lấy rừng làm nhà, lấy núi non làm chỗ dựa. Những lời gan ruột buột ra từ miệng hai người làm cho Dùn bất ngờ. Chưa bao giờ ông nội Dùn đưa mình vào vòng giam nhốt hay mềm lòng với người khác màu áo. Vậy mà bây giờ, Long làm thế nào mà mê hoặc được ông cụ? Chẳng lẽ những cảnh báo của người Pháp, của họ Đèo, họ Lý, của Triệu Tá Sắn về Việt Minh đều sai? Những câu hỏi làm cho đầu óc Dùn lùng bùng như đang thập thỏm trên đỉnh Phan Xi, thiếu gió, thiếu dưỡng khí. Cuộc trò chuyện bên ngoài vẫn vọng vào lúc to lúc nhỏ. Tiếng ông nội Dùn: "Ta biết, thế nào cán bộ cũng đến tìm ta. Ta biết quấn lấy nhau thì sống, chia nhau ra thì chết. Nhưng thời buổi loạn lạc, mạng người nhẹ hơn mạng dê mạng chó, nên ta coi thỏa hiệp để tồn tại là tốt nhất." Tiếng Đoàn Văn Long: "Nhưng thưa cụ, như thế có phải là quạt thóc chờ gió? Thực tế đám mây ở giữa không cùng, ngẫm đi chẳng làm hại ai, ngẫm lại chẳng ai hại mình. Quanh năm nổi trôi biến hóa, cuối cùng cũng vẫn buộc phải rõ ràng, hoặc là làm lợi cho mùa màng cây cối, hoặc gây lũ lụt, làm khổ cho muôn loài." Tiếng ông nội: "Nhưng từ lâu, ta đã thoát khỏi vòng danh lợi." Tiếng Long: "Dạ thưa cụ, xin cụ cho cháu nói thật. Cụ nói từ chối danh lợi thì đúng một phần. Cốt lõi là cụ ngại động chạm, ngại phá vỡ. Cụ coi sự hỗn loạn không có sự góp mặt của cụ ư? Cụ ơi, một con ngựa đau, cả tàu ngựa, có ăn nổi cỏ không? Lòng thiện bao trùm là một việc tốt, song trong lòng cái ác đang hoành hành, thì lòng thiện chưa đủ. Cái thiện của cụ là mưa móc thụ động, cái thiện của cách mạng là tự mình đứng lên giành lại những cái của mình, là bề rộng, bề sâu, là nắng nhuộm cả tàu lau lá danh. Hai cái tâm thiện đó cùng chảy một dòng, thì làm việc gì mà không thuận thưa cụ?" Ông nội Dùn hỏi: "Anh đến thuyết phục ta, có điều kiện gì chăng?" Long đáp: "Dạ thưa cụ, điều kiện cháu không dám, song đường đi của cụ với đường đi của cách mạng là một. Vậy tại sao cụ cứ đứng ở bờ bên này, còn cách mạng cứ ở bờ bên kia?" Ông nội dùn nói. Nói gì thì nói, tục lụy bao giờ cũng đặt cái lợi lên bàn thờ. Ta không muốn thế, ta muốn ta mãi là ta. Đời ta, những cái đã qua, ta không làm được. Những cái hiện tại, ta đang cố lấy tâm lấy thiện để cứu rỗi. Còn ngày mai ư, ta sửa mình còn chưa xong, còn mong đứng về phía nào để dạy dỗ tu sửa. Long nói, cháu biết, cụ không muốn đứng về bên này hay bên kia. Nhưng bóng của cụ sáng, che hướng đông, chiều che hướng tây, vùng này có ai không chịu ơn cụ? Lời cụ nói ra, thành gió trải khắp rừng, một việc cụ làm là cả bản làm theo. Cụ ơi, cây cỏ sống chỗ nào biết chỗ ấy, nhưng con người thì khác. Một nhà không thể là một bản không thể là một vùng không thể là một nước. Làm sao cụ có thể ngồi nhìn đất đai dân chúng của mình bị chúng chia cắt nát tan mà không động tâm suy nghĩ? Rỉ rả, hai dòng nước đang nhập làm một, khiến cho Dùn không thể không suy ngẫm. Chế độ mà đồng bọn Dùn ra sức bôi đen, dẫu chưa làm được gì nhiều, song qua nghe bằng tai, nhìn bằng mắt, anh thấy những con người gây dựng nên chế độ ấy không xấu như những lời đồn thổi. Với những người chống lại chế độ như Dùn, họ biết mười mươi có tội, nhưng cứ bắt lại thả, việc làm của họ chẳng khác gì xưa ông Khổng Minh tha cho ông Mạnh Hoạch. Nghĩ người lại nghĩ đến mình. Cái ân nghĩa lớn nhất của dân tộc Việt là sẵn lòng đùm bọc thương yêu những kẻ hoạn nạn. Từ ân nghĩa ấy mà nhiều tộc người lưu vong mới có cơ tồn tại sinh sôi. Bao đời qua các tộc người lưu vong cùng các tộc người bản địa luôn chung tay chung sức chống chọi thiên nhiên, đánh đuổi xâm lăng, giữ yên nhà yên nước. Bây giờ nổi da nấu thịt nên chăng, bao mâu thuẫn lớn nhỏ, nặng nhẹ đều có chung cái nguồn lợi danh chính kiến. Lợi danh chính kiến ư? Dùn lại áp tai vào vách để thu nhận những tiếng nói từ bên ngoài. Tiếng ông nội vọng vào tai Dùn mồn một. Ta đã sống gần 100 mùa sấm đẻ, đã uống nước nhiều nguồn, trèo qua nhiều ngọn núi. Ta biết sẽ khó có chế độ nào tốt bằng chế độ các anh đang gây dựng. Những gì ta, con cháu ta đã làm, trái thì bỏ đi, phải thì cố giữ. Kẻ kéo nước vào thuyền, đưa hồ về bản, đâu? Ra ta bảo. Nghe ông nội gọi, Dùn không thể không bước ra. Nhìn thấy Dùn, Long không thay đổi nét mặt. Anh với cái túi da dê rót đầy một bát rượu đưa Dùn, anh uống đi. Sống giữa cái vùng giết người không mắc tội, cướp giật không ai ngăn cấm. Muốn sống thì phải tìm chỗ dựa là phải thôi. Câu nói khích của Long chạm vào lòng tự ái của Dùn. Anh đỡ bát rượu rồi đặt mạnh xuống mâm. Có những cái chưa chế ngự được thì phải theo. Theo thế là theo tạm thời, là tận dụng cơ hội để nuôi lớn mình. Thế chưa phải là biết hay sao? Long nâng bát rượu lên nhấp một chút, rồi đặt nhẹ xuống mâm ôn tồn. Người ta có thể xả thân vì chính kiến lợi lộc. Nhưng anh xả thân vì cái gì vậy? Vì chưa tâm phục khẩu phục, thế thôi. Long vẫn từ tốn. Tôi biết, anh chưa tin vào chính quyền mới. Tôi biết sự thành kiến dễ lấp mắt con người, nhất là những thứ mới nhìn thấy bằng tai. Xong ta cứ bày lên trước bếp lửa, để tính rõ phải trái nhé. Thế theo anh, Việt Minh là gì? Long tiếp, là những người đi cướp đất, cướp người. Chẳng khác gì bọn lính khô đỏ, bọn quốc dân đảng chứ gì. Các anh luôn nghĩ chúng tôi cũng từ nơi khác đến, cũng trước thì ngon ngọt, dốc lòng dốc sức, sau cướp của giết người, chiếm nhà, cướp con gái đẹp phải không? Dùn phân bua, cũng không hẳn thế. Nhưng rừng có chủ của rừng, biển có chủ của biển, ai có phận nấy rồi, sao các người lại đến sáo tung lên? Long hỏi dồn, nhưng ai đã làm chủ đất này? Người Pháp, người Nhật, họ Đeo, Triệu Tá Sắn hay là các anh? Không để dồn kịp trả lời, Long nói luôn, ai thì các anh quá biết rồi. Vậy mà không hiểu tại sao các anh vẫn như con ếch, cứ thấy động là nhảy, bất kể trước mặt là đất bằng hay là vực sâu. Dùn nói, nhưng mà các anh cũng phải hiểu cho chúng tôi, một bên là hổ, một bên là gấu, được lòng gấu thì chết với hổ, được lòng hổ thì chết với gấu, ngồi trên chảo lửa thì phải tìm đường nhảy ra thôi. Nhưng mà nhảy ra đâu? Đi theo khẩu hiệu, cướp trâu, cướp muối, cướp thóc, diệt cán bộ của bọn phỉ ư. Từ đi theo, từ tiếp tay cho phỉ, các anh đã làm cho đâu đâu cũng cha mẹ xa con, vợ xa chồng, đói khát, ốm đau, bệnh dịch tràn lan. Như thế đúng hay là không đúng? Biến loạn chưa chắc đã từ đói khát, nhưng biến loạn chắc chắn bắt đầu từ chính kiến, từ gắng thắng được người. Cụ giáo gầm lên với cháu nội, thôi đi, đừng lấy dao chặt trong sọt nữa. Ta nói cho ngươi biết, bao năm qua, ta chui vào mai rùa đợi mưa. Giờ trời đã sáng, mưa đã khắp, ngươi đã có đường có lối. Các ngươi hãy quay súng trở về đi, đừng có làm cái việc bắn giết vô nghĩa nữa. Dạ nhưng, giữ cửa có nhiều cách, song dù cửa liêm, cửa xến, chốt sắt khóa đồng gì, cũng không chắc chắn bằng cách hợp lực cùng người tốt. Còn hãy nghe ta, gọi hết những người họ Triệu mang súng ra hàng đi. Sự kiên quyết của ông nội cùng sự thuyết phục của Long làm Dùn siêu lòng. Cuộc gặp gỡ với Long đã thay đổi đời Dùn. Anh đã cùng 12 anh em họ Triệu mang súng ra hàng, đã được đứng vào hàng ngũ và mang sức gấu sức hổ ra làm việc cho cách mạng, cho dân tộc mình. Mấy năm làm việc chính quyền là mấy năm. Một bên ngưỡng mộ trời đất, núi non, sông nước, tôn kính tổ tiên và các bậc thần linh. Một bên một lòng phụng sự công việc. Muôn lời nói ra đều thuận tai, muôn vật làm ra đều thuận mắt. Vậy mà tay Dùn giờ đã nhúng chàm rồi, biết rửa sao đây? Đợi cho Vương ngủ say, Đầu sẽ sàng ngồi dậy. Cô khẽ khàng thổi cho ngọn lửa bùng lên. Trong sương mù, ngọn lửa không thành hình, thành dạng, mà tóe ra như bị đè vỡ. Những sợi khói ngoằn ngoèo bay lên lơ lửng mãi không tan. Trong ánh lửa bập bùng, ánh mắt Đầu ánh lên sự khát khao thèm muốn. Bên kia đống lửa, Vương đã ngủ ngon lành. Với vóc dáng cao lớn, các thớ thịt vồng lên cuồn cuộn, nước da màu đồng hun dạn dày sương gió. Lúc thức, Vương là con hổ giữa rừng. Lúc ngủ, Vương như con chăn lười sưởi nắng. Trăng giữa tháng trèo qua đỉnh núi rờ rỡ như mặt người đàn bà đang kỳ khai hoa mãn nguyệt. Khắp bầu trời mênh mông hàng vạn vì sao chi chít. Thỉnh thoảng từ đám mây lãng đãng khỏa lớp ánh trăng ánh sao. Rồi ông rời lại vén mây cho muôn vật rõ ràng. Xa xa, những dãy núi đuổi nhau mơ màng lặng lẽ. Đâu đây tiếng gà eo óc báo hiệu sự hiện diện của con người. Mặc dù mệt, rất mệt, nhưng Đầu không muốn thiếp đi trong giây phút hiếm hoi bên cạnh người cô yêu dấu. Nhất là khi sự bao bọc của màn đêm không tạo nên sự yên dạ, mà trái lại, nó càng khuấy lên sự phấp phòng chập chờn. Nhìn Vương ngủ ngon lành, lòng cô dâng lên nỗi niềm thương cảm. Thương cảm cho anh, cho chính mình, cả hai đang vẫy vùng giữa vòng vây của hai nhà mà không sao thoát ra được. Đêm làm bạn với đống lửa dài như cả một đời người. Cái được, cái mất của những lần mặt trời đi qua phơi ra trước chập chờn củi lửa, như bát rượu suông trước mặt Đầu. Đầu gặp Vương như định mệnh. Và những ngày đầu mùa thu, một con bệnh quái ác làm cho Đầu nằm liệt giường, hết sốt nóng lại sốt lạnh. Mẹ Đầu mất sớm, hai bố con, một cây một cọc nuôi nhau. Đầu ốm, bố cô lật đật chạy ngược chạy xuôi khắp rừng khắp bản. Bố mời thầy thuốc. Đầu hết phải nhắm mắt uống những bát thuốc đắng như mật thú, đến nằm chết già cho thầy châm cứu bấm huyệt, mà người ngợm vẫn như bếp lửa đang cháy. Bố mời thầy cúng. Thầy cúng cúng 3 ngày 3 đêm. Đến sáng thứ tư, tự nhiên Đầu bật dậy. Mọi thứ trước mắt Đầu mờ ảo thật giả. Mờ ảo trong ánh lửa chập chờn từ cái đĩa đèn đốt bằng mỡ lợn. Mờ ảo trong sự lo lắng căng thẳng của những người đàn ông đàn bà ngồi lố nhố quanh bếp. Mờ ảo về thân phận của mình. Tất cả những gì quanh cô, trong cô, đều mờ mờ ảo ảo. Nhưng lời phán quyết của thầy thì rõ ràng tàn nhẫn. Nước xa không cứu được lửa gần rồi. Lời của thầy như lời của Diêm Vương, làm cho mọi người rụng rời ngơ ngác. Bố Đầu đang quỳ trước bàn thờ, nhổm lên, nắm lấy tay thầy hỏi dồn, sao, thầy bảo sao? Mặt thầy vẫn lạnh tanh, lời thầy vẫn như thả vào tai người không sống ở thế gian này. Nó không ở trong bản được nữa, nó đang gây tai họa cho cả bản đấy. Mọi người lặng đi, rồi tiếng rì rầm nổi lên, con ma theo nó nhập vào, làm hại cả bản rồi. Đập đất động vách, 5-6 người trong bản bị ma làm theo nó rồi. Phải đưa nó ra khỏi bản thôi, để ở đây cả bản chết hết đấy. Bố Đầu lặng đi. Ông đau khổ níu kéo cầu cứu từng người. Cây sắp đổ, sao lại dồn nhát thế này, các ông các bà? Cháu mồ côi mồ cút từ bé, các ông các bà ơi! Mọi người lao sao? Ông hiểu sai ý thầy rồi. Đưa cháu ra khỏi bản chữa bệnh, để tránh tai họa cho bản, chứ ai đẩy cháu đến cùng đường. Thầy nói đúng đấy, bác cứ cho cháu ra nhà coi nương chạy chữa, đừng để nước chảy theo đá lở. Phụ họa như lời mọi người. Tại một nhà trong bản đang cúng ma cho một thằng bé đang bị sốt mê man. Tiếng chuông, tiếng cúng của thầy trong đêm sâu, càng làm cho không khí ảm đạm ma quái. Bố, mẹ, chú bác, anh em thằng bé, nét mặt căng thẳng, thành kính, quỳ sau lưng thầy. Mỗi lần thầy lắc chuông, cả nhà lại cúi rạp xuống suýt xoa. Thầy cúng vùng đứng dậy, miệng cúng, chân nhảy lò cò, tay cầm roi đánh ma vụt quanh giường, rồi vụt túi bụi lên người thằng bé. Thằng bé kêu thét lên rồi liệm đi. Mọi người trong nhà đều nhắm mắt nghiền, cúi rạp xuống cầu khấn. Tại một nhà khác, trong nhà bà chủ nhà đang nằm sốt run. Trên cái sàn dựng trước cửa, chủ nhà đang làm lễ đuổi ma. Ông thành kính cúng bái. Sau một hồi cúng dồn dập, ông vùng đứng dậy, vung gạo muối lung tung rồi sụp xuống. Tại một nhà khác, trong căn nhà tồi tàn, vách nứa trống huếch khoác, mái cọ thủng lỗ chỗ, một ngọn đèn dầu, một thiếu phụ đang bế đứa con bị sốt quạt quẹo, đi đi lại lại. Chỉ lo lắng đau khổ gào lên. Rời đất ơi, hỡi thần rừng thần núi, nhà con có tội tình gì mà nỡ đầy đọa con thế này hở rơi? Hỡi con thần đanh đỏ mỏ, sao mày không chết dấm chết suối ngoài rừng ngoài suối, mà lại mang ma mang quỷ về bản, hại con tao thế này? Con ơi, con bị làm sao, thì mẹ cũng theo con. Không, trước khi theo con, mẹ sẽ làm cho đứa nào gây tai họa trong bản, không còn đường sống. Trong tĩnh lặng, tiếng kêu gào đau khổ của người đàn bà rót vào tai mỗi người, mỗi nhà, từng tiếng một cách tàn nhẫn. Đầu gục xuống, hồn vía cô trả hết cho rời, cho đất. Đầu không biết bố và dân bản tống tiễn mình ra khỏi bản bằng cách nào. Cô chỉ biết khi tỉnh dậy, đã thấy mình bơ vơ trong cái lều, nằm chơ vơ giữa nương lúa đã thu hoạch. Bốn bề quanh lều trống trải hoang vắng, xương răng mồ mệt, cây cỏ chiếu chăn ướt át hơi xương. Đào thầm cảm ơn sự chu đáo của bố. Lều tuy nhỏ lợp tranh vách nữa, song được làm chắc chắn cẩn thận. Trong lều có giường kên bằng vầu đập dập, bốn cái chân giường cũng bằng vầu chôn chắc chắn, cánh cửa bằng vầu được cài từ bên trong. Trên vách treo lủng lẳng những túi gạo rau. Bếp lửa ở sát ngay lối ra vào, cạnh bếp là cái ấm sắc thuốc. Trên gác bếp thòng xuống mấy tảng thịt cán bá ám khói. Ngoài cửa cắm cành bang báo trong nhà có người ốm, cấm người lạ vào. Với những thứ đang có trong lều, nếu không bị con bệnh lôi đi, Đầu có thể tự kéo dài đời mình ra 7 ngày. Đầu gắng gượng, lần ra, ngồi bệt trên tảng đá trước cửa lán. Trời sang trưa, bầu trời ong ong như trong chum, dòng nước trên con suối trước mặt trong xanh như lọc qua một biển cát. Song hai bên bờ, sự nổi giận của núi rừng vẫn ăn chặt vào da thịt của bờ, của cây cối. Cảnh vật hai bên bờ lặng lẽ điều hưu. Giữa nương, một cây cơi cổ thụ với những dây leo chằng chịt, dấu tích của thời khai thiên lập địa còn sót lại, đứng chơ vơ lạc lõng. Không có gió, không có nắng, những mắt lá, mắt cây mất rồi, chết lặng cùng cây. Đầu nhìn ra mênh mông. Màu xanh của rừng của núi khuấy lên trong cô sự náo nức ham sống. Đã lâu, lâu lắm rồi, Đào có thói quen đón bình minh ở trong rừng. Còn gì sung sướng hơn, mỗi buổi sáng, trời đất tinh khôi, cây lá tinh khôi, ý nghĩ tinh khôi, lại được để từng làn gió mang hơi thở của rừng thấm vào da thịt, lại được ánh nắng ban mai luồn vào hâm nóng từng mạch máu. Trong rừng không có con vật nào tồn tại biệt lập. Mỗi loài đều được rời đất ban tặng cách thể hiện sự tồn tại, thể hiện sự hòa đồng. Tiếng hót quyến rũ của những con họa mi làm cho khu rừng vang lên những âm thanh vui nhộn tha thiết. Những con cú cụp bộ áo tơi xuống, song không quên rúc lên những tiếng dài gọi bạn. Rồi Đầu nghĩ tới thân phận mình. Cô như muốn phanh ngược áo ra mà thề thốt với trời xanh. Đưa ma về bản. Cái án oan nghiệt mà mọi người gán cho cô khiến cô uất ức muốn giải bày mà không giải bày nổi. Muốn chôn vùi cũng không xong. Nó cứ lơ lửng mông lung. Đến chính cô cũng không biết thật hay giả. Cô giơ hai tay ôm lấy mặt. Hai bàn tay bịt không kín khuôn mặt. Thành ra hình ảnh múa may quay cuồng của ông thầy cúng già cứ hiện lên mồn một. Đâu rồi con bé Đầu, đám mây của rời vô tư trong sáng, mũm mĩm như bắp ngô căng sữa. Còn đâu hai chân sáo, lúc nào cũng nhảy tưng tưng, giọng nói lúc nào cũng nhí nhảnh hồn nhiên. Đầu vò võ, đếm ngày, đếm đêm, đếm mưa, đếm nắng, suốt cả tuần cùng siêu thuốc, cùng những đồ tiếp tế của bố. Cô những tưởng ngoài người bố tội nghiệp, cô vĩnh viễn không được tiếp xúc với con người. Thể vương đến. Hôm đó trời đất như hai kẻ yêu nhau đang hờn, đang dỗi. Hôm đó trời thoát mưa thoát nắng, làm con bệnh quỷ ám trong người trỗi dậy, bất tình bắt tội Đầu. Hôm đó không đúng ngày mang gạo mang thuốc của bố, nên Đầu tự do lột quần, lột áo, một sống một chết với con bệnh. Giữa lúc Đầu hết sốt lạnh đến sốt nóng, thì cánh cửa bật mở. Một chàng trai khỏe mạnh, người đầy máu, vai vác con gấu như con lợn tạ, quẳng uịch xuống giữa nền lều, rồi ngồi bệt xuống thở dốc. Sau ngỡ ngàng đến hoảng sợ, Đào co rúm vào trong cái chăn chiên. Cái chăn quá nhỏ, nên Đào kéo chỗ này, chỗ kia hở, khiến cô lúng túng run rẩy. Lúc này chàng trai mới định hình được mọi vật trong nhà. Anh luống cuống lùi dần ra cửa. Đào run run mặc quần áo. Rồi cơn sốt lại ập đến. Cô liệm đi không biết bao lâu. Khi tỉnh dậy, cô thấy con gấu vẫn nằm chành ảnh trên nền đất. Còn chàng trai đang lúi húi sát thuốc cho cô. Tủi nhục đau khổ dằn vặt trong suốt những ngày bị bỏ rơi, hòa quyện với dưng dưng của con tim lá gan trào lên, khiến cô run lên trong tiếng nấc. Ái ngại thương cảm cho cô, chàng trai đến bên cô vỗ về an ủi. Cô cảm động, bày ra trước mắt anh thân phận bèo bọt và bệnh tật của mình. Ký ức về những ngày theo thổ phỉ không dễ gì xóa nhòa trong tâm trí Triệu Tá Dùn khi Việt Minh đã giành được những thắng lợi lớn trên chiến trường, đẩy quân đội Pháp vào tình thế hết sức khó khăn, thì thổ phỉ cũng không còn nguồn tiếp tế. Đói khát cùng kiệt, họ quay mũi giáo lại nhau, chấn lột, ức hiếp lẫn nhau, cướp bóc của cải của người dân vô tội. Nhận lệnh tướng phỉ, Triệu Tá Dùn trở về nhà họ Triệu, vừa cầu cứu viện trợ, vừa lợi dụng uy tín của ông nội là Triệu Giáo Trong để gây sức ép với dân trong vùng. Vô tình Triệu Tá Dùn nghe được cuộc điện thoại giữa cụ Giáo Trong với bí thư châu ủy Đoàn Văn Long. Bí thư Long đã thuyết phục được cụ Giáo Trong đi theo cách mạng, theo kháng chiến. Triệu Tá Dùn hiểu rằng tình thế đã bị đảo ngược. Song với anh, cuộc trở về này quả không dễ dàng gì. Thưa các bạn, khi chúng ta đã quen với những nhân vật như Triệu Tá Sắn, Triệu Tá Dùn, cụ Giáo Trong hay Phan Bắc, thì đến đây, nhà văn Đoàn Hữu Nam tiếp tục đưa vào tiểu thuyết những nhân vật mới. Đó là Đào, cô gái Giao khốn khổ bị đuổi ra khỏi nhà khi đang trọng bệnh. Đó là Vương, con trai Triệu Tá Dùn, chàng trai khẳng khái và vô tư của núi rừng Tây Bắc. Nhà văn Đoàn Hữu Nam sẽ kể tiếp câu chuyện cuộc đời họ như thế nào? Mời các bạn theo dõi những trang tiếp tiểu thuyết Thổ Phỉ của nhà văn Đoàn Hữu Nam. Lại sự chân thành của cô, anh hào hứng kể về mình. Hóa ra anh là con trai duy nhất của ông Triệu Tá Dùn, chủ tịch xã Xín Trải. Ngày ấy, đêm sau nữa, chàng trai ở lại bên cô. Anh lấy mật gấu cho cô uống, chặt bốn cái chân gấu ninh cháo bồi bổ cho cô. Thấy cô ngại ngùng, anh cho cô là trẻ con, hổ ốm còn gọi đàn, huống chi là con người. Anh bảo, không nhờ nước cũng nhờ lửa. Khi khỏi bệnh, em trả ơn bằng cách giữ cho bếp lửa nhà anh cháy ngày cháy đêm là được rồi. Lời ngọt chết kiến của anh làm cho tim cô như nhảy khỏi ngực. Gia đình anh xanh xá, giàu có. Bản thân anh vạm vỡ, khỏe mạnh, tài giỏi. thông thạo cả chữ Nôm Sao lẫn chữ Quốc ngữ. Còn cô bị ma làm, bị cả dân bản đuổi ra rừng. Vậy mà anh vẫn thương cô, lo lắng cho cô. Vậy mà lòng say lòng, lửa bén củi, cô ngả vào lòng anh tin cậy. Cô đã trao cho anh thứ quý nhất của đời mình. Mãn nguyện rồi, cô vừa say sưa ngắm anh, vừa mơ tưởng tới ngày được sống trong cái thiên đường do hai người tạo dựng. Cô tưởng cả nhà anh sẽ hân hoan đón cô. Bố cô sẽ cảm ơn trời đất đã xe duyên cho hai người. Nào ngờ ngày bố cô đưa gạo sau thuốc lên cho cô là ngày anh và cô gặp sóng gió. Cô không biết tại sao cuộc nói chuyện giữa anh và bố đang thuận như nước chảy. Bỗng bố cô nổi dông nổi bão khi biết bố anh là chủ tịch xã Xín Trải. Và bố anh nữa, anh vừa nói đến tên bố cô là bố anh đã gầm lên cấm cửa. Sự quyết liệt xẽ duyên của hai ông bố khiến cô và anh như ngưu lang trước nữ. Ngưu lang trước nữ còn một năm đàng hoàng gặp nhau một lần. Còn anh và cô muốn gặp được nhau, phải lận đận qua bao nhiêu rối lừa khổ ải. Nước lạnh thổi mãi vẫn không thành nước nóng, chống không chống được, nếu kéo vụng trộm biết được bao lâu. Trái tim phản kháng mãi không thành, cố hóa đá mà không được, khiến cô và anh phải co vào mình trong sự thầm lặng xót xa. Tình yêu là gì? Là ngọn gió làm quẩn chân người chân ngựa, là sợi dây thừng buộc vào cổ con nghé non tơ, là cái mà người ta cố quên nhưng răng cứ đè nhầm lưỡi, bước chân làm nhỡ bước chân, là lúc mê mải bay nhảy trên 9 tầng mây, lúc chống chánh như 3 ngày không có gì bỏ vào bụng. Nhiều lúc Đào phải úp mặt vào đống quần áo mốc xì thổn thức cho vợ bớt thống khổ. Nhiều đêm không ngủ, trèo lên mỏm đồi chờ mây ăn trăng. Cô chỉ muốn cho nắm lá ngón vào mồm cho xong tội. Trời ơi, nếu mọi cái người lớn đều bí hiểm, đều đúng, cô và anh chỉ là cây gậy trong tay họ, thì anh và cô còn sống làm gì? Đã mấy lần cô và anh trẻ nhỏ sự cấm đoán của hai ông bố khắc nghiệt ra để tìm rõ nguyên do. Nhưng lần nào cả hai cũng đều như con kiến leo phải cành cột. Họ hàng hang ốc ư, anh họ Triệu, cô họ Phàn. Người sao ở đất này 10 đời, thì 10 đời hai họ chưa một lần xe duyên lấy số. Môn đăng hộ đối ư, chưa một lần hai nhà đưa danh giá giàu có ra để ngăn cản. Xứng đôi vừa lứa ư, anh đẹp trai khỏe mạnh, nhanh nhẹn như con báo, thì cô cũng vóc dáng tính nết trời cho. Vậy thì từ cái gì? Vì cái gì? Phải chăng hai họ ghét bỏ nhau từ kiếp trước? Phải chăng hai ông bố gây thù chuốc oán nhau từ thời làm lính họ Đèo? Làm con suối con sông đổi dòng khó như với tay tới trời, nhưng quyết tâm là làm được. Làm thay đổi ý chí của người đánh đục vào cột, có gắng đến mấy, cũng cầm như cái lá trôi sông. Đêm chậm chậm chuyển dần về sáng, bầu trời toát dần trong sương mù, không khí lạnh lẽo giá buốt vẫn úp chụp lên mặt đất nhớp nháp bẩn thỉu. Sau bóng ngày tràn tới, thì bóng đêm lui, những phấp phòng hun hút của đêm dần dần được xóa nhòa. Đầu lặng lẽ thở dài. Sau canh giờ nữa, cô lại phải chia tay anh. Biết đến lúc nào anh và cô lại thoát khỏi vòng cương tỏa để gặp nhau đây? Cô nhẹ nhàng nằm ghé sát bên Vương. Vụng trộm đau khổ làm cả hai rộc rạc. Đang phôi phối như những cánh chim mới ra ràng, cả hai phải co lại. Lo lắng mất ngủ, làm cho Vương như đang mỡ màng sức lực thành cái cây bị bứng khỏi đất. Đầu cũng sa sút không kém, da rẻ cô sạm lại, hai mắt cuồng sâu. cả hai cố nén lòng chờ đợi ngày mai, dẫu biết ngày mai chẳng dẫn đi đến đâu cả. Đào đưa tay vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán Vương. Những ngón tay thơm mùi sữa tươi làm cho Vương tỉnh giấc. Một cảm giác dễ chịu dạo dực lan tỏa khắp cơ thể. Vương quài tay, kéo Đào nằm xuống nệm lá. Trong vòng tay của người trung sa trung thịt, Đào ngước nhìn lên bầu trời trinh trắng một cách mãn nguyện. Ông rời bà đất, đất sinh ra người được người cái, đã cho mỗi người có cái để mê nhau, hút nhau, đưa nhau lên chín tầng rời. Tại sao cô và anh lại không tận hưởng những gì trời đất ban tặng, mà lại cứ đeo hòn đá nặng vào cổ? Nhìn Đào đang chuẩn bị chui vào tháp, Vương nhẹ nhàng trườn lên người cô, hôn lên cái mũi hếch ngây thơ của người yêu. Vương hỏi, con rái cá bé nhỏ ơi, em nghĩ ngợi gì vậy? Đào nhắm mắt lắc đầu. Tưởng người yêu đang nghĩ về những tảng đá cản đường, Vương an ủi. Đừng nghĩ ngợi gì nữa, anh không tin cả hai nhà sắt đá mãi được đâu. Câu an ủi của Vương kéo tuột Đào về thực tại. Cô thở dài, nói không xa hơi. Một động thái không hợp với một bông hoa mới hé. Nhưng mà em lo lắm, mình biết làm thế nào bây giờ hả anh? Vương cũng nén tiếng thở dài, mắt cậu nhắm nghiền, người thả lỏng, các ngón tay chết cứng trên cơ thể người yêu. Đào lo lắng hỏi Vương, nếu bố mẹ hai bên kiên quyết bắt con suối đồi dòng, thì anh tính sao? Vương vùng lên hai mắt đỏ đọc như mắt con thỏ bị dồn tới cùng đường, không tính gì cả, sống cùng sống, chết cùng chết. Chợt thấy mình nổi nóng vô lý, nhất là vào cái lúc rời đất giao nhau, lòng người giao nhau. Vương nằm xuống, luồn cánh tay đỡ lấy đầu Đào. Em cứ yên tâm đi, anh tin, nước chảy đá mòn. Nhưng... thôi, đừng nhưng nữa. Em hãy cho ngày cho tháng đi. Không làm được việc lấp bể rời non, anh cũng phải làm được nước chảy xuôi dòng. Đào xe xẽ gật đầu, cô rụi rụi cái đầu chim ngói vào nách Vương. Phấn hứng dâng lên, Vương nhẹ nhàng cởi bỏ mọi vướng víu trên người, nhẹ nhàng làm cái việc mà người đàn ông nên làm. Cuộc họp ban chấp hành châu ủy mở rộng bàn về việc Tiểu Phỉ đang kỳ gay cấn. Cái mầm họa thực dân Pháp nuôi dưỡng mấy chục năm trước bị cách mạng đánh cho tan tác. Phần nhiều bọn tàn binh phải chui sâu vào rừng hoặc mai danh ẩn tích. Nay thấy chính quyền lúng túng, dân chúng nửa nghe theo chính quyền, nửa không theo, đã được thể cất đầu, ngoe nguẩy như đám phát gặp trời mưa. Sự ác liệt từ các nơi dồn cả về châu ủy, làm cho phòng họp như muốn nổ tung lên. Lãnh đạo các xã, các ngành thi nhau báo cáo. Lửa cháy không chỉ làm nóng một bếp. Hai cán bộ khu phản bội bị bắt, ta mới biết được bọn đặc vụ phản động đã chui được vào lòng chính quyền. Tình hình ngày càng phức tạp. Khu đã dồn hết lực lượng tại chỗ để dẹp yên những đám cháy. Nhưng việc tác chiến đầy khó khăn. Bọn Phỉ không cần đồn bốt, cất giấu lực lượng, tập trung quân khéo léo, khiến ta lúng túng, luôn từ thế chủ động, bị đẩy sang bị động. Bí thư châu ủy Đoàn Văn Long rùng mình. Đúng là nước mềm sợ hơn đá cứng. Sự việc rối lên, đến nỗi Long không còn đánh giá được thực lực của châu ra sao nữa. Những ngày qua cả châu ủy như cung lên dây. Các cấp chính quyền đoàn thể giải ra chỉ đạo việc bảo vệ cơ quan, kho tàng biên giới. Các cơ sở quần chúng, trường các dòng họ được củng cố tinh thần. Bọn tề ngụy đã qua cải tạo, được mời đến tuyên truyền giáo dục. Và ngay những ngày này, tổng lực, bộ đội địa phương, công an, dân quân du kích và đồng bào đồng loạt tấn công bọn thổ phỉ đặc vụ dọc biên giới. mọi việc, từ giáo dục cho đến răn đe, giúp đỡ, thuyết phục, trừng phạt. Việc gì làm được thì bộ đội đã làm, châu đã làm. Vậy mà Long ôm đầu thất vọng. Phòng Tô còn đâu mơ cảnh rời đất nguyên sơ dung dưỡng, khiến cho vạn vật cũng nguyên sơ như rời đất. Đâu còn cảnh người bên trong sự thô ráp là hân hoan thỏa mãn. Đất đai thả hạt giống xuống là chỉ việc chờ gặt, đeo sao cầm nỏ vào rừng là có cái bỏ nổi. Chó không biết cắn người, trâu ngựa, lông da láng bóng, mặt mũi phởn phơ. Thổ phỉ là gì? Đó là Hàn Sao Lùng. Người đứng đầu họ Hàn là chùm phỉ khét tiếng ở miền đông Lào Cai. Lùng từng được nước Mẹ Pháp phong lên chức đại úy, được tặng thưởng mề đay Bắc Đầu Bội Tinh. Hắn thuộc loại gian hùng, có thế lực mạnh. Thổ phỉ người Hán sang đánh thổ phỉ người Hán, quân Nhật đến đánh quân Nhật. Quốc Dân Đảng, Tưởng Giới Thạch mượn cớ sang giải giáp quân đội Nhật, rồi ở lì lại, đánh Quốc Dân Đảng Tưởng. Tóm lại, ngoài quân Pháp, ai đến đất của Hàn, Hàn đều đem quân ra đánh. Kẻ nào thua thì phải rút. Kẻ nào thắng, Hàn giơ tay hàng, đón về làm bạn, rồi lại làm phản. Từ năm 1950 đến năm 1954, ở miền đông của Lào Cai, phỉ nổi 4 lần, thì cả 4 lần Hàn đứng đầu nổi dậy làm mưa làm gió. Ở phòng Tô, Triệu Tá Sắn là một kẻ chống chính quyền điển hình. Theo sự dẫn dắt kích động của hắn, nhiều người đang làm lãnh đạo châu bỏ lãnh đạo châu, làm cán bộ xã bỏ cán bộ xã, tụ tập nhau nổi lên cát cứ chống lại cách mạng. Theo sự dẫn dắt của hắn, bọn phỉ vác súng đi các bản, đe dọa thị uy. Ai không đi lính sẽ đuổi hết cả nhà cả họ ra khỏi bản. Ai chứa chấp liên lạc với Việt Minh, giết cả nhà. Cả châu cả tỉnh căm thù con rắn độc. Nghe tin báo hắn ở đâu là ở đó có vây bắt, xong vây lần nào hắn trốn thoát lần ấy. Trận vây bắt ở hang đá Sán Trải, rõ ràng hắn đã ngã xuống trước mũi súng. Cả vùng hết thán phục, hết lo âu, cả châu thở phào nhẹ nhõm. Vậy mà sau 5 năm hòa bình, trinh sát quần chúng lại phát hiện ra hắn có mặt ở phòng Tô. Thổ phỉ là gì? Năm 1950, ta giải phóng phòng Tô. Nghe theo lời kêu gọi của Việt Minh, hầu hết các chức dịch lính tráng đã từng làm việc cho chính quyền cũ đều ra trình diện. Những tưởng sẽ bị bắt, bị tù đầy, bị tẩy não, đến không còn nhớ những việc mình đã làm. Nào ngờ lại được chính quyền mới giao ngay quyền hành súng ống. Các chức dịch từng làm quan trong chế độ cũ, nghiễm nhiên chuyển sang làm cán bộ chế độ mới. Sau ngỡ ngàng là vui mừng của kẻ đi săn lạc đường, gặp con thú ngon ăn, tất cả đều hồ hởi phấn khởi. Những lời hứa trung thành tận tụy bật ra khỏi miệng, làm mát lòng cả bên giao lẫn bên nhận. Cả vùng hồ hởi hò hét như đám người đi rước cá trên suối. Rồi đâu vẫn đóng đấy. Chính quyền mới mỏng manh, rỗng rãnh như ống tiêu. Người làm việc khoác được cái oai vào người, nhưng mất công, mất việc, mất nguồn thu. Làm việc nhà nước mà chẳng khác gì đầy tớ ngày trước. Cách nghĩ, lối sống, mưu mô, chèn ép cũ vẫn còn nguyên trong đầu. Ơn huệ của chế độ cũ còn hiện hiện khắp các nhà ngoài dòng tộc. Các cánh quân mà Việt Minh coi là kẻ thù, cánh lừng lững bên Lai Châu Lào Cai, nhăm nhăm tái chiếm những gì đã mất. Cánh như đàn rắn hổ mang, lúc nhúc khắp núi rừng làng bản. Lúc vỗ về hứa hẹn, lúc đe dọa trừng trị, khiến cho ai nấy đều nơm nớp chờ cơn lũ ống. Vậy là lựa chọn con đường hai mang, vậy là bưng tai bịt mắt. Thổ phỉ là gì? Xét cho cùng, chính sách của ta cũng có những cái nóng vội bất cập, không tính đến đặc điểm từng vùng. Năm 1958 rồi mà vẫn có người cho rằng phòng tô là như cái mắt mũi, không quan trọng. Giải quyết nạn thổ phỉ chỉ là vấn đề dân tộc. Nếu ta làm mạnh, làm tốt thì họ sẽ theo. Vậy là nửa vời, là không kiên quyết, là giằng dai, là để cho các thế lực cũ có cơ hội ngóc đầu dậy. Còn cái việc trồng và hút thuốc phiện nữa. Hút thuốc phiện ở nơi này đã giống như việc cho cơm vào bụng. Đến bữa không có ăn thì bụng xéo, người xéo. Thuốc phiện dễ trồng, tự trồng được thuốc, thì rẻ như thuốc lá, xin nhau, cho nhau là chuyện bình thường. Nhưng đi mua thì đồng cân thuốc phiện bằng đồng cân bạc. Trước đây đến mùa, trước nhà, sau nhà, trên nương dưới ruộng, chỗ nào cây cải, cây lúa, cây ngô mọc được là cây thuốc phiện nở hoa được. Bây giờ thuốc phiện không được phép trồng là bếp tắt, lòng tắt, căm hận chính quyền cũng từ đấy mà ra. Không, 1000 lần không, phải chui vào giữa sự rối loạn mới mong dẹp yên được sự rối loạn. Trong cuộc chiến cam go này, ai có nhân dân, người đó có chiến thắng. Phải làm cho nhân dân yên ổn làm ăn. Với họ, miếng cơm nanh áo, hệ trọng, ngang bằng với độc lập tự do. Ta không thay đổi được cuộc sống của họ, thì phải để cho họ yên tâm làm chủ đời mình. Long giải bày những tâm sự trong lòng. Mọi người lặng lẽ lắng nghe. Qua lời Long, họ không chỉ thấy ngọn lửa được dấy lên, mà còn vỡ ra việc đời, việc mình. Long gợi ý cho mỗi người, mỗi ngành, mỗi xã tự xây dựng kế hoạch dẹp tan bọn phiến loạn, xây dựng chính quyền của mình, sau đó báo cáo châu ủy, rồi tuyên bố giải tán cuộc họp. Mọi người lục tục ra về, phòng họp chỉ còn lại Long và phó bí thư châu ủy Tần Diêu Xỉu. Long bảo Xỉu, hôm nay mẹ con nó bồng bế nhau về bên ngoại có việc rồi. Anh về tôi uống rượu đi. Thế Xỉu ngần ngừ, Long sởi lời gật đầu đi. Tự nhiên hôm nay muốn uống cho say, mà mình còn có nhiều việc phải nói với nhau mà. Xỉu cười, anh thì lúc nào cũng tìm được lý do, còn tôi thì chẳng bao giờ cưỡng nổi cả. Long vỗ vai Xỉu, thì hôm nào cưỡng, hôm nay về mình khác làm khác ăn thôi, không nhanh thì trời bịt mắt đấy. Xỉu siêu lòng. Long vui vẻ dẫn Xỉu về nhà. Tiện có con gà sống đang nhốt, Long bảo, lấy con gà kia làm rau thôi, anh có biết làm tiết canh không? Tôi người miền rừng mà, anh cứ lấy rau nấu cơm đi, còn gà để tôi lo. Nói đoạn, Xỉu hăng hái sắn tay áo, bắc nước, bắt gà, cắt tiết, làm lông. Nhìn Xỉu, Long không giấu nổi niềm tự hào. Xỉu khỏe mạnh vâm váp, nước da đen sẫm, mắt sáng, đầu cao trán rộng. Vừa có cái dáng con gấu, vừa có cái tinh anh của con hổ. Những thớ thịt trên cơ thể Xỉu nổi lên những múi là múi. Làn da bánh mật gồ ghề săn chắc, phô ra sức lực, từng trải sóng gió. Bước vào tuổi 15, Xỉu đã mồ côi cả bố lẫn mẹ. Người khác ở cái tuổi này đã mất gốc, mất ngọn, không chết khô, cũng là mồi cho lửa hay mối mọt mộc nhĩ. Xỉu khác người, Xỉu là cây mai mọc trong hốc đá. Những tháng ngày bám rễ vào kẽ đá, uống xương đá lớn lên, đã hun đúc Xỉu thành một chàng trai người Dao có thể đương đầu được với mưa đá sấm rền. Xỉu là một trong 3 người từ cái nôi phòng tô đi kháng chiến, vì cái nôi phòng tô trở về và được giao trọng trách ở lại gánh vác công việc. Xỉu thẳng thắn, nghiêm khắc, luôn lấy việc công làm trọng, lòng tự trọng lúc nào cũng ngùn ngụt như lửa cháy. Chính từ người thẳng, lòng thẳng của Xỉu mà những công việc chồng chất khó khăn của Châu được nhanh chóng giải quyết. Nhưng cũng chính vì người thẳng, lòng thẳng, mà xỉu gây ra không ít khó khăn cho chính mình, cho phong trào. Xỉu đã từng là học trò cưng của cụ giáo Trong, và xỉu cũng là người phản đối kịch liệt việc bắt tay thân thiện với cụ giáo ngay từ đầu những năm 50. Sau ngày bố mẹ xỉu mất, cụ giáo ngỏ ý được nhận xỉu làm con, bảo xỉu về ở hẳn trong nhà. Xỉu lễ phép thưa, thưa thầy, lòng thiện của thầy là dòng sông. Thầy có thể thu nhận tất cả mọi con suối. Song lực của thầy không đủ để chống ô đầy trời. Con không muốn vì con mà khó cho thầy. Nhưng mà ta muốn đỡ đần cho con. Quanh xín trải rừng núi bạt ngàn, con là người sao? Con theo được tổ tiên, con có thể tự nuôi được mình. Ta nghĩ một thân một mình, nắm tay qua ngày qua đêm khó lắm. Được thầy cho theo học là con mãn nguyện lắm rồi, còn việc mưu sinh con sẽ có cách. Dù ta chưa biết thế nào là nhiều, song lớn nhỏ đen trắng ta đã trải. Ta biết, rồi đây con sẽ làm được những việc ta không làm được, nên ta không muốn con mất thời giờ sức lực và miếng cơm manh áo. Thôi được, con không nhận tấm lòng của ta, thì con giúp việc ta, coi như sự trả công vậy. Xỉu đã nhận lời giúp cụ giáo trong việc lên rừng lấy cây thuốc, theo cụ giáo đi chữa bệnh cứu người, và đặc biệt là việc sao chép chữ thánh hiền. Xỉu học một biết mười, sắp xếp công việc đâu vào đấy, luôn là niềm tự hào của cụ giáo. Năm 1948, Xỉu cùng ba thanh niên xín trải vượt qua dãy Hoàng Liên theo Việt Minh với khát vọng đổi đời cho mình, cho cả vùng. Lúc đó cụ giáo không tin mấy vào mấy ông Việt Minh, nhưng cũng không giữ chân Xỉu. Người khôn phải ra sông rộng mới biết. Lâu nay trong vòng vây núi non, người phòng tô như trong cái lòng thúng chật hẹp. Bay ư? Cánh đâu? Chạy ư? Được vài bước chân đã bị núi non chặn lại. Gáy ư? Tiếng gầm của hồ trong lòng dù có to đến mấy cũng chẳng dọa nổi ai. Lâu nay ngôi nhà của thống lý họ Đèo là cái lâu đài to nhất, chắc chắn nhất, bất khả xâm phạm nhất vùng. Cả Giao, cả Mông, cả Thái, cả Kinh, cả Tây, cả Nhật đều quy tụ quanh lâu đài, quanh chi châu họ Đèo. Tiền bạc là họ Đèo, ruộng đất là họ Đèo, quyền thế là họ Đèo, trời đất là họ Đèo. Từ cái bóng của họ Đèo, các chánh tổng, lý trường, xéo phải không ai muốn, và cũng không ai dám vượt qua dãy Hoàng Liên xem thời xem thế. Học trò của mình rời xín trải với cái chí bạt núi lấp sông là cụ mừng, cụ phấp phòng chờ đợi. Cuối cùng cái gì đến nó sẽ đến. Xỉu trở về với cái thế nước lũ cuốn trôi bè mảng. Trở về xỉu bám cội bám rễ, phát động cội rễ đứng lên che kín bầu trời. Và rồi, Xỉu vấp phải cảnh học trò của thầy, con thầy, cháu thầy, bò vào rừng theo phỉ. Và rồi, Xỉu mời thầy ra làm việc, thầy từ chối. Ta không ghét chính quyền, ở đâu thời nào cũng cần phải có chính quyền. Song ta đã thấy bao chính quyền dựng lên, bao chính quyền đổ xuống, đều lấy lợi lụy hình, lấy giàu sang hại thân. Ta trọng thân mình. Việc thế tục không vướng bận đến ta. Yên thiên hạ ư? Cái chính là trị mình, sửa mình cho tốt. Ai cũng vậy, thì thiên hạ sẽ thái bình, an vui. Việt Minh chưa đến, ta đã trao truyền chữ nghĩa cho người. Việt Minh đến, ta cũng chỉ mong mọi người trọng chữ nghĩa ta truyền. Thế là ta thỏa mãn lắm rồi. Những lời khôn khéo ngụy biện trốn tránh của cụ giáo làm Xỉu bực mình. Xỉu nghi ngờ lòng thầy. Mắt thầy đã nhìn thấy con đường sáng. Thầy biết rõ kẻ ác đang hại dân lành, mà thầy lại úp mũ che tai, nhắm mắt cho yên thân. Sâu chuỗi lại việc chống phá cách mạng của bọn phỉ, trong đó có cả con cháu họ Triệu, Xỉu nghi ngờ cả cụ giáo. năm 1950, bộ đội ta giải phóng được Phòng Tô. Nghe theo lời kêu gọi của cách mạng, hầu hết lính tráng từng làm việc cho chính quyền cũ đều ra trình diện. Cách mạng tin tưởng giao cho họ những nhiệm vụ mới là bám dân, bám địa bàn. Tuy nhiên, sau một thời gian, khi cái hào hứng buổi ban đầu qua đi, những cán bộ địa phương này mất dần nhiệt tình ham hở. Bởi công việc vác tù và hàng tổng, hữu danh vô thực, có chức tước đấy mà chẳng thấy lợi lộc đâu. Họ không khỏi so sánh với quá khứ hoàng kim khi được chế độ cũ dung dưỡng thỏa sức tung hoành vơ vét lợi lộc cho bản thân, cho dòng họ. Trong khi đó, đường lối chính sách của ta chưa thực sự mềm dẻo, có phần nóng vội bất cập, chưa tính đến đặc điểm riêng của từng vùng miền. Cuộc sống người dân chưa được cải thiện, đói nghèo, thất học, nghiện hút, đeo đuổi bao đời khiến lòng dân không yên. Đó là những điều kiện thuận lợi để hạt giống thổ phỉ mọc mầm trở lại. Trong cuộc họp ban chấp hành châu ủy Phòng Tô, bí thư châu ủy Đoàn Văn Long đã thẳng thắn nhìn vào thực trạng ấy. Cuộc chiến dai dẳng giữa thiện và ác, giữa ánh sáng và bóng tối bước vào thời kỳ mới với những khó khăn riêng. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến, mời các bạn theo dõi những trang tiếp tiểu thuyết Thổ Phỉ của nhà văn Đoàn Hữu Nam. Sâu chuỗi lại việc chống phá cách mạng của bọn phỉ, trong đó có cả con cháu họ Triệu. Diều nghi ngờ cả cụ giáo. Trước thẳng thắn nghiêm khắc đến thái quá của Diều, châu ủy phải tạm chấp nhận đồng ý kiến với anh để giữ yên hòa khí. Nhưng đến khi Diều phân loại dân chúng cách ly nhà cụ giáo, thì Long không chịu nổi. Triệu Tá Dùn con trai cụ giáo có đi theo phỉ đi chăng nữa thì cũng chỉ là sự oi ép hay nhất thời đồ hồ. Ai làm nấy chịu, không thể vì hạt sạn mà đổ cả bát cơm. Cách mạng rất cần tập hợp lực lượng, nhất là người trí thức hiếm hoi giữa vùng rừng mê muội này. Những ngày trao quyền cho Thổ Ti, bị Thổ Ti làm phản, nổi phỉ, thất vọng dồn lên, tức tối dồn lên. Một số người quá hữu đã kiên quyết diệt cỏ, diệt tận gốc. Trong vùng đã xảy ra cảnh bắt được tên phỉ nào, là tên phỉ ấy không còn con đường sống. Bản nào có thổ phỉ ẩn náu, kêu gọi vận động không được, cho đốt cả bản. Cách hành xử cứng nhắc, mất hết tình người của mấy người cực hữu, kết cục dẫn đến mất hết lòng người. Cảnh người sợ người, người căm hận người diễn ra khắp nơi. Là lãnh đạo, Long không thể để cái tư tưởng cực hữu xúc đất đổ đi của Diều ảnh hưởng đến sự nghiệp chung. Anh đem những suy nghĩ của mình trao đổi với Diều trong một cuộc họp. Diều phản ứng quyết liệt ý kiến của Long. Đá va đá, lời va lời, bất hòa nảy sinh bất hòa. Diều khăng khăng, làm cách mạng là phải triệt để, phải lật tận gốc, chốc tận ngọn. Trù trừ mị dân là sẽ bị lấn lướt, là nhờn với chó, chó liếm mặt, cuối cùng là mất mạng, mất chính quyền. Bài học mua chuộc Thổ Ti năm 1946 còn sờ sờ ra đấy. Cách mạng nửa vời đã tiếp tay cho những Thổ Ti mang danh cán bộ, vừa vơ vét hạch sách dân chúng, vừa tập trung củng cố sức mạnh của mình. Cách mạng nửa vời đã dẫn đến việc quân Pháp chưa đến ủy ban xã, ủy ban huyện đã rã ra như cơm nắm dính nước mưa. Phòng Tô không thể cách mạng nửa vời, không thể đánh rắn giữa khúc, phải tỏ rõ uy lực và quyết tâm của cách mạng. Hơn ngàn quân phỉ, kinh thì kinh thật, nhưng chỉ là những kẻ bại trận sống vật vờ giữa rừng sâu. Điều chúng mong mỏi nhất là quân Pháp phản công, thì quân Pháp lại rút sang tận Lai Châu Điện Biên. Trên không thể để mất cửa ngõ Phòng Tô, nhất là lúc cách mạng đang quyết tâm giải phóng Tây Bắc. Hai quan điểm, hai chính kiến đã đào sâu ngăn cách giữa hai người. Rất may trước trách nhiệm, trước một núi công việc phải làm, nên cả hai cố dẹp những ý nghĩ không vào nhau để tập trung xây dựng chính quyền, xây dựng lực lượng. Siểu tỏ ra ưu thế trong việc này. Sự am hiểu hoàn cảnh, đồng cảm cùng kinh nghiệm ba cùng trong những ngày tháng gây dựng cơ sở, hồi còn ở vùng giáp danh, đã giúp Diểu nhanh chóng chiếm được cảm tình của quần chúng. Ngay trong tuần đầu tiên, 15 người gia nhập đội du kích, 15 thanh niên trong thế giới những người cùng khổ được Diểu truyền cho bầu máu nóng, đã võ vẽ biết thế nào là đế quốc xài lăng, thế nào là cường hào bóc lột, là làm cách mạng, phải biết vùng lên đập tan mọi xiềng gông. Sau hơn nửa tháng ăn tập trung, ngủ tập trung, luyện tập canh gác ngày đêm, ai cũng thấy mình như được thay máu. Những mặc cảm tự ti trong những cái đầu từ khi sinh ra đã bị vòng vây núi bao bọc, được gột rửa, thế và đó là tinh thần của những chiến binh trước giờ ra trận. Thấy cả tiểu đội du kích rậm rượt chân tay, hừng hực khí thế, Long rất mừng. Anh cùng Siểu lao vào huấn luyện, lên phương án đánh địch. Công việc tối ngày hút hồn Long, song anh vẫn có nỗi lo canh cánh trong lòng. Gây được ngọn lửa thì dễ, nuôi được ngọn lửa, nhất là nuôi trong lúc gió bão vô cùng khó. Anh em du kích toàn những người nghèo, họ không chỉ lo cái ăn cái mặc cho mình, mà còn phải lo cho cả nhà. Cứ cơm nhà, việc nước thế này, khí thế được mấy nả. Long thổ lộ việc này với Siểu, Siểu bảo, anh đúng là sặc mùi tiểu tư sản. Làm cách mạng đến thế này rồi, mà vẫn còn lo bò trắng răng. Thóc ngô, trong kho nhà họ Triệu còn đây, bao giờ vơi hãy tính. Nhưng mà kho lẫm có hạn, dùng hết ta lấy gì nuôi nhau? Thì lấy mồi mà nhử, anh không thấy quân Pháp giải dù trắng rừng à? Trước sau đồ tiếp tế của bọn phỉ cũng thành đồ tiếp tế cho mình, ta cứ chờ mà hưởng thôi. Long bực mình, anh nói lạ, cứ như tự nó mang đến cống cho mình không bằng ấy. Siểu ôm đầu kêu lên, trời ơi, sao anh sợ bóng sợ gió mãi thế? Tốt nhất anh hãy trở về với phận sự của mình. Đúng là hết thuốc chữa. Tham gia cách mạng không chỉ thay đổi được cuộc sống của cán bộ du kích, mà còn phải là hạt giống hứa hẹn no đủ cho cả vùng. Cứ nịnh nọt mơn trớn mà không có được việc làm tự nuôi sống bản thân, thì sẽ nuôi cái gốc, cái ngọn của sự bất mãn. Những người ngày đêm được học tập, huấn luyện, nuôi nấng, mà thấy trời thuận, đất thuận, không được lên nương ra ruộng, là lòng dạ như trên chảo lửa, tay chân thừa thãi bức bối. Tách những người nông dân này ra khỏi công việc quen thuộc, có khác gì tách cá khỏi nước? Những linh cảm của Long được minh chứng. Khí thế của đội du kích rệu rã dần, tâm lý ỷ lại vào bộ đội cán bộ, suy tính được gì mất gì, trùm lên toàn đội. Đã làm Siểu và Long như ngồi trên đống lửa. Được tin Triệu tá sắn, ngày đêm luyện tập trong rừng, Siểu sôi sùng sục. Siểu với sắn lớn lên từ một dòng nước, ở chung một vùng trời, học chung một thầy, song lớn lên mỗi người mỗi đường. Với mệnh người vận rời, ai đi đường ấy sẽ giống như mặt trời mặt trăng, không tranh chỗ nhau, thì mặt đất còn tối còn sáng, còn sinh còn tử tự nhiên. Khi mặt trời mặt trăng tranh cướp đường của nhau, thì sẽ xảy ra cảnh một mất một còn. Siểu cho người thăm dò, rồi lôi Long lên đồn Tả Trải, bàn bạc với ban chỉ huy đại đội bộ đội địa phương, kế hoạch trấn áp sắn. Thấy Siểu như con ngựa chiến chồn chân, muốn bứt phá dây cương để lao ngay vào trận chiến. Chính trị viên đại đội Hoàng Viết Hồng bảo, phàm là biết rõ mình rõ người, mới chắc thắng được. Mình thì anh rõ rồi, còn bọn phỉ, anh rõ chúng đến đâu. Siểu bảo, tôi đã cho điều tra rồi, anh em thấy chúng, đứa thức, đứa ngủ, đứa ủ rũ, đứa tản mát trong rừng, lơ là việc luyện tập canh gác, đúng là một bọn ô hợp. Chính trị viên Hồng nói, đó cũng là cách mập mờ, thật giả lẫn lộn, ta nên cảnh giác. Đã đến cái không rõ thì chưa nên vội. Nhưng mà ta đang có thời cơ anh ơi. Siểu rên lên, trong tiếng rên có chứa sự bất mãn. Hoàng Viết Hồng vẫn mềm mỏng, thời cơ là làm sao đổ ít xương máu nhất mà vẫn toàn thắng. Đừng để người mình đổ máu khi chưa cần thiết, anh Xỉu ạ. Nhưng mà tránh nó thì biết bao giờ mới được nếm mùi chiến thắng. Đại đội trưởng Trần Văn Nam ngồi yên từ lúc hai cán bộ xã đến làm việc, giờ mới lên tiếng. Câu nói lỗ mãng vô trách nhiệm của Nam làm cho cả ba người sững sờ. Chưa ai kịp lên tiếng, thì Nam vừa với cái ống điếu tra thuốc vừa thủng thẳng. Lựa chiều xuôi theo dòng, chỉ là kẻ cơ hội mà thôi. Xét cho cùng, Phỉ chẳng qua là bọn A-dua, bọn nhìn không quá miếng cơm, nghĩ không quá tấm áo. Có gì mà phải sợ? Long buột miệng, nhưng những kẻ đó nhiều như cỏ dại phủ kín núi rừng. Nam chậm rãi châm lửa, chậm rãi nhà từng sợi khói một cách điệu nghệ. Chúng nhất thời là đám đông, là sức mạnh. Song chỉ gian đe một trận tơi bời là có thể xuyên thừng qua mũi, đặt ách lên vai. Long và Hồng nhìn nhau. Nam là hiện thân của chiến thắng. Trên con đường Tây Tiến, trong trận tấn công địch ở suối Thầu, cả ban chỉ huy đại đội hy sinh, liên lạc Trần Văn Nam đã chỉ huy cả đại đội xông lên, dập tắt ba ổ kháng cự, thay lá cờ ba sọc bằng lá cờ đỏ sao vàng. Trong chiến dịch Lê Hồng Phong, màn 1, mỗi Nam chỉ huy tiến đến đâu là ngụy quân ngụy quyền tan rã đến đấy. Nam nhận nhiệm vụ đại đội trưởng, đại đội bộ đội địa phương, bảo vệ Châu Lỵ Phòng Tô, là thử thách, là bước đệm cho con đường thăng tiến của một chiến binh mưu trí gan dạ. Khác với thái độ chủ trừ của Hồng và Long, Xỉu hồ hởi đắc thắng. Anh Nam nói đúng đấy, cha mẹ, anh em, con cháu bọn Phỉ ở cả trong tay chúng ta, chỉ cần một trận thắng giòn giã là cả bản ao tất vào rừng, lôi chồng con anh em về. Lúc đó ta mới quần cho quan tan xác quan, lính tan xác lính. Cứ nổi chẳng ra nổi, chìm chẳng ra chìm thế này, điền hết cả người. Nam nối lời, tôi nhất trí. Muốn có sự phân minh phải trái ở đất này, trước tiên phải có sức mạnh. Ta sẽ tập trung toàn bộ lực lượng, đánh một trận và tận hang ổ của Triệu Tá Sắn. Bắt được nó thì tất cả dân chúng Phòng Tô sẽ ngả cả về phía cách mạng. Song muốn chiến thắng thì phải chuẩn bị kỹ phương án tác chiến đã. Xỉu lấy trong túi rết ra cái sơ đồ, trình bày hướng đánh, cách đánh, phương án phối hợp. Trận đánh quyết định làm cho bọn Phỉ tan xác pháo chưa mở màn thì Triệu Tá Sắn đã nhanh tay ra đòn. Sáng sớm, khi sương mù còn bao trùm lên cả vùng, cả thị trấn còn đang ngủ yên, thì bất ngờ tiếng tù và, tiếng trống, tiếng la hét đồng loạt nổi lên khắp các thôn bản, khiến cả vùng như đang bị cháy nhà. Cùng với những âm thanh thúc dồn thúc dập ấy là từ các triền núi, mấy trăm tên Phỉ vừa bắn súng thị uy, vừa hò nhau tràn xuống thung lũng. Một mũi ào lên bao vây đồn Tả Trải, một mũi bao vây khu nhà Ủy ban Hành chính kháng chiến xã. Bọn chúng, mặt đằng đằng sát khí, miệng hò hét man dợ, giương súng bắn vào bất cứ mục tiêu nào, chúng nghi là có cán bộ, bộ đội du kích. Phối hợp với bọn Phỉ là từng tốp máy bay Hellcat ào đến cắt bom. Phía Ủy ban xã, cuộc chiến đấu không cân sức, lại bị vỗ mặt bất ngờ, không có phương án chuẩn bị, nên thế trận của dân quân du kích bị vỡ ngay từ lúc đầu. Xỉu, Quang, Lẩy, Phin, Long cùng nhóm dân quân trực chiến tan rã nhanh chóng, mạnh ai nấy chạy vào rừng. Chiếm được ủy ban xã một cách dễ dàng, song không giết được cán bộ Việt Minh hay dân quân du kích. Bọn Phỉ điên cuồng đuổi theo. Các nhóm của ta vừa rút vừa chống trả. Riêng nhóm 4 người, theo Hội trưởng Phụ nữ Cứu quốc xã Lý Thị Phin, rút lui sang dãy Pusan Cáp, gặp phải sự cố khó khăn. 5 người leo tới lưng chừng núi Cô Tiên, thì tiếng súng tiếng hò hét đã đuổi sát sau lưng. Tình thế vô cùng nguy cấp. Một bên là vách đá, một bên là vực thẳm. Nếu cứ leo ngược mãi thì không kịp. Finn quát mọi người dừng lại. Tiếng quát của Finn vụt đi trong gió. Cả nhóm vẫn chân tay líu xíu loạng quạng leo ngược. Phía sau năm người là lúc nhúc bọn phỉ súng ống lăm lăm trong tay. Không chặn được bọn ô hợp kia thì chết cả nút. Phin gầm lên, cầm lấy chân người đi trước kéo mạnh. Người bị kéo hét lên hoảng sợ, mọi người quay lại ngơ ngác. Phin bảo, bốn người để hết lựu đạn lại, rồi leo nhanh lên. Bốn người ngây người nhìn nhau, một người ấp úng. Nhưng, không nhưng gì cả, tình thế nguy cấp lắm rồi, các anh rút nhanh để bảo toàn lực lượng, tôi sẽ ở đây sống mãi với bọn chúng. Cả bốn bối rối nhìn nhau, lặng lặng gỡ lựu đạn, đặt trước mặt cô hội trưởng phụ nữ, rồi lùi lũi ngược dốc. Bốn người leo lên tới đỉnh đèo, thì tiếng súng nổ dữ dội dưới lưng đèo, chen lẫn tiếng súng là tiếng lựu đạn nổ, tiếng thét, tiếng la hét tuyệt vọng. Bốn người bấm vào nhau đến bật máu, song không ai nói đến chuyện quay trở lại. Phía đồn Tà Trải, bộ đội tuy bất ngờ, song nhờ lô cốt vững chắc nên sau phút lúng túng ban đầu, các họng súng đã chặn đứng được các mũi tiến công của bọn phỉ. Chiếm được đồn Tà Trải là khống chế được sán trại, khống chế được con đường huyết mạch. Triệu Tá Sắn biết rõ điều đó, nên chia quân ra bao vây, cắt nước, cắt đường tiếp tế cho đồn. Rồi cứ một hai canh giờ lại thúc quân chiêng trống hò la dầm trời xông lên. Theo hắn, chỉ ba ngày nữa mấy chục con người không muốn chết đói chết khát thì chỉ còn con đường duy nhất là kéo cờ trắng ra hàng. Quả như Sắn dự tính, khi bọn phỉ bao vây đến ngày thứ ba thì tình thế bộ đội đã vô cùng khó khăn. Không liên lạc, tiếp tế, lương thực, thực phẩm, chủ yếu là ngô sang và nước lã. Ngô sang nước lã cũng cạn kiệt, bộ đội đã phải tích trữ nước tiểu để thay nước. Đói khát, cùng với suốt ba ngày đêm căng ra đối phó với địch, đã làm cho sức khỏe, ý chí chiến đấu của bộ đội kiệt quệ. Chính trị viên Hồng và đại đội trưởng Nam lo sốt vó. Hai người bàn bạc, rồi phân công ba tổ giữ ba khẩu súng máy ở ba lỗ châu mai, sẵn sàng nhả đạn, còn tất cả nghỉ ngơi, chuẩn bị cho một trận huyết chiến, phá vòng vây. Dường như đoán được ý định của Nam Hồng, sáng sớm ngày thứ tư, Sắn cùng quan ba Drinho đi vòng quanh chân đồi xem xét. Quả đồi thuần một loại cỏ xanh, những vạt rừng xanh khô xác phủ kín từ chân đến đỉnh đồi, làm Sắn bỗng ổ lên khoái chí. Rời này đất này mà đánh hỏa công, thì đến cả những con giun chui sâu trong lòng đất cũng thành than, chứ cứ gì người. Sắn bàn bạc với Drinho, rồi cho quân lính mai phục đón lõng các ngả đường từ trên đồn xuống bàn vào rừng. Đúng giữa giờ ngọ, khi cơn nóng của ông trời đến đỉnh điểm, những cơn gió ngựa lồng đã gom đủ sức lao vào cuối chặng đường đua. Sắn thúc quân, nổi tù và chiêng trống và châm lửa quanh chân đồi. Những ngọn lửa đùng đùng liếm gọn những vạt xanh dưới chân đồi, làm cả đại đội bộ đội bàng hoàng. Mọi người lao ra khỏi lô cốt, ngây người nhìn lửa vèo vèo chạy lên đỉnh. Ai nấy đều cầm chắc chuyện, thân xác thành cho. Trong cơn bĩ cực, Nam lồng lộn như con thú bị thương. Hồng cũng nao núng không kém. Anh cố kìm mình chạy đến hết các trung đội tiểu đội, động viên tinh thần. Trong lúc mấy chục con người đang nhốn nháo, thì một chiến sĩ người Tày, Cao Bằng, đưa ra ý kiến cùng đốt lửa. Ngọn lửa trên cao được gió sẽ mạnh hơn và thổi bạt ngọn lửa dưới chân đồi. Thấy không còn cách nào khác, Hồng và Nam ra lệnh cho mọi người chuẩn bị mở đường máu và đốt lửa bốn xung quanh đồn. Thực là trời phù hộ. Ngọn lửa trên ngọn quả đồi được gió đã thổi bạt ngọn lửa cháy đùng đùng ở chân đồi. Tiếng hét xung phong cùng tiếng súng của đại đội trưởng Nam vang lên. Cả đại đội vượt qua vòng vây lửa, lao như tên bắn xuống chân đồi. Bọn phỉ dưới chân đồi đang hí hửng chờ ngọn lửa nướng chín đối phương. Bỗng kinh hoàng khi thấy những con người đen nhèm than bụi, lưỡi lê tuốt trần chui ra từ biển lửa, lao vào chúng như những mũi tên. Những mũi tên đó lao đến đâu là bọn phỉ tan đến đấy. Cả hai đại đội phỉ mạnh thằng nào thằng ấy chạy. Thừa thắng, cả đại đội ào tới, đánh tan bọn phỉ đang cố thủ ở tà trại. Sau trận đánh, ta bị mất đi 13 người, bị thương 6 người. Phỉ bị chết 26 người, bị thương 2. Mà người chết của cả hai bên, toàn người phòng tô mới đau. Làng Tà Phìn, 4 tên phỉ, 3 du kích bị phơi xác. Cả làng không phân biệt. Phỉ ta xúm vào làm ma cho 7 người chết không hợp lẽ. Cả làng đưa tang giữa lúc mưa rời, mưa lòng sầm sập. Sau trận đánh thất bại đau xót ấy, đại đội trưởng Nam bị điều đi chiến trường khác. Siêu bị lạc rừng, khi trở về bị nghi ngờ làm tay trong phá hoại tổ chức. Rồi anh được minh oan, được cấp trên cho đi học chính trị. Những vấp ngã đau đớn trong những ngày đối đầu với Pháp, Phỉ, những bộn bề công việc mới mẻ khó khăn trong công cuộc xây dựng chính quyền mới, cùng học tập, đã làm cho Siểu dần thích nghi, dần làm chủ những hoàn cảnh phức tạp. Cơm đã chín, mâm đã bày, hai người háo hức vào cuộc. Nhưng rượu ngon, gà béo, rau ngọt đến đâu thì hai người vẫn không dứt khỏi chuyện thế sự. Sau 2 tuần rượu, Long hỏi Siểu, anh Siểu này, anh là người sinh ra và lớn lên giữa vùng rừng, chảy trong anh là dòng máu người miền rừng. Anh nghĩ gì khi những người miền rừng lạc lối ngay chính trên quê hương của mình? Siểu lặng lặng nâng bát rượu lên uống cạn, rồi đặt bát xuống mâm. Việc này khó nói lắm. Trong rừng săn mồi và làm mồi cho con thú khác là lẽ của tự nhiên. Có lẽ con người cũng nghĩ thế chăng? Vậy anh nghĩ thế nào về phỉ? Trên đã định rồi, phỉ có 3 tính chất, giai cấp, quần chúng, dân tộc. Có lẽ không còn định nghĩa nào hơn thế. Bởi gốc của ngọn lửa phản loạn dấy lên từ bọn giai cấp bóc lột. Nó quần chúng, nó dân tộc. Bởi những người cầm súng cho nó là dân, chiêu bài lừa người của chúng là vì dân, vì dân tộc. Long nâng bát rượu lên. Anh tốt bụng, xin uống với anh. Siểu chạm bát rượu vào bát của Long, uống cạn. Siểu đặt bát xuống nhìn đăm đăm vào bếp lửa. Nhìn dao sắc thấy thương cây, đánh phỉ là đánh giết người Dao, người Mông, người Pu Nà. Đánh giết những đứa con rứt ruột của rừng. Nhưng không đánh, thì bọn người ăn phải bà quyền lực sẽ đưa các tộc người đến tuyệt diệt. Ước vọng lớn nhất, duy nhất của người miền rừng là yên lòng mình thì nhà yên lòng người thì làng bản yên, rừng núi, đất nước yên. Bao năm nay, cái ước vọng khát khao này bị chính ngay những người con của rừng châm lửa thiêu cháy. Đau. Đau lắm anh à. Siểu đặt bát xuống, những giọt rượu còn vương trên đám râu bắt ánh lửa lóng lánh như viên ngọc nhũ. Anh lấy tay chùi những giọt rượu, những ngón tay giống như những cái thìa cong lên vê vê những sợi râu cứng như những sợi dây thép. Anh thốt lên. Anh không biết tôi yêu vùng rừng này đến thế nào đâu. Tình yêu cá nước cây đất không thể giải thích được. Tôi yêu mảnh đất này cũng thế. Mỗi sáng mở mắt thấy rừng, thấy núi, là lòng tôi trộn rộn, chỉ muốn làm con chim hót lên ríu rít. Mỗi chiều, nhìn thấy ông xanh nuốt chừng ông mặt trời, là hồn tôi lâng lâng như người ngậm ngài chờ người yêu. Mỗi đêm thức thi với rời, nghe lòng đất, lòng rừng cựa quậy là những dự định giống như ấm nước no lửa. Người miền núi thô vọng thật thà, cả tin, song tinh tế không kém bất cứ người dân vùng nào đâu anh ạ. Long nắm lấy tay Xỉu siết chặt, bàn tay to bè thô ráp của người đàn ông vùng rừng ấm nóng trong bàn tay anh. Mình hiểu, hiểu lắm Xỉu ơi. Dẫu không sinh ra ở vùng rừng, nhưng mình nguyện sống chết với vùng rừng. Bình thường còn giọt xanh rơi đâu, anh em đấy chả là cùng vào sinh ra tử. Xỉu nâng bát rượu lên uống một ngụm, rồi đặt xuống, thốt lên. Cảm ơn anh. Những lời gan ruột anh nói trong cuộc họp, tôi thấm tới tận con tim, lá gan này này. Anh hỏi phương án phá phỉ thế nào ư? Tôi nghĩ, chúng có ba tính chất, lại ngoắt ngoéo, lẩn khuất trong dân để chống phá cách mạng. Nên việc tiễu phỉ không thể hoàn toàn dùng quân sự, mà phải kết hợp giữa vận động, phân loại những tên đầu sỏ. Trong bọn đầu sỏ cũng phải phân loại ra để bắt, để cải tạo. Ta vừa vận động sản xuất, vừa tiễu trừ thổ phỉ, lấy tác chiến lâu dài làm trọng điểm, làm điểm nào dứt điểm ấy. Xong tản ra như vết dầu loang, thì việc lớn chắc thành. Đúng, đúng quá. Long cảm thấy mình như bắt được vàng. Kinh nghiệm xương máu cho biết, dẹp loạn không đơn giản là quét sạch, mà phải tạo nên cuộc sống thuận chiều, quy về một mối, mới tạo được sự yên bình. Long nhoài sang nắm chặt lấy tay người cộng sự đắc lực của mình. Ý anh hay quá, đúng. Ta sẽ phá phỉ theo vết dầu loang, phá chứ không diệt. Đúng, chính quyền mới vững chắc, không đâu bằng chính người phòng tô làm chủ. Cho nên ta phải xây dựng nền móng từ người dân phòng tô. Mời anh bát này, rồi ta bàn việc tiếp. Hai bát rượu lại thay lời tri kỷ, hai người càng uống càng tỉnh. Trong tri kỷ, trong rượu, trong chăm chăm và việc lo bình yên cho làng bản, kế hoạch tiễu phì ở phòng tô hình thành. Khi tiếng gà gáy báo hiệu đã sang ngày mới, hai người hài lòng dắt nhau vào giường, nhanh chóng thả hồn thả vía vào chín tầng mây. Thưa các bạn, Phó Bí thư Châu ủy Trần Diêu Xỉu là người bộc trực khẳng khái. Anh mồ côi cha mẹ từ nhỏ, rời phòng tô đi kháng chiến chống Pháp, rồi theo điều động của cách mạng lại trở về bám dân, bám địa bàn. Thẳng thắn, nhiệt tình và trách nhiệm là những đức tính thật đáng quý của người đàn ông giao này. Tuy nhiên, cách xử lý công việc cứng nhắc của Xỉu đã không ít lần gây khó khăn cho phong trào cách mạng. Bản thân Bí thư Châu ủy Đoàn Văn Long và Trần Diêu Xỉu có những va đập gay gắt trong quan điểm đường lối làm việc. Bởi Đoàn Văn Long muốn dùng biện pháp mềm dẻo linh hoạt mở đường cho những người lạc lối trở về, thì Trần Diêu Xỉu lại bảo thủ cho rằng cách mạng là phải triệt để, phải lật tận gốc, chốc tận ngọn. Hậu quả là bọn thổ phỉ dưới sự chỉ huy của Triệu Tá Sắn bất ngờ dồn sức tấn công, bao vây đồn Tà Trải và khu vực hành chính xã. Bộ đội ta phải trả một giá quá đắt cho trận chiến này. Thất bại, vấp ngã cũng giúp Trần Diêu Xỉu trưởng thành hơn trong công tác. Đó là câu chuyện của mấy năm về trước. Còn bây giờ thì Trần Diêu Xỉu, Đoàn Văn Long cùng anh em đồng chí của mình đang phải đối diện với rất nhiều khó khăn khi lực lượng thổ phỉ trỗi dậy, đan cài, len lỏi trong dân. Họ cần phải làm gì để giữ gìn cuộc sống bình yên cho làng bản? Bây giờ qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo của tiểu thuyết Thổ Phỉ của nhà văn Đoàn Hữu Nam. Bí thư Châu ủy Đoàn Văn Long gắn bó với phòng tô như một định mệnh. Gốc gác Long sinh ra tận cái rốn của đồng bằng Bắc Bộ. trận đói năm 1945, làm nhà Long phiêu tán, 6 con người thành 6 chiếc lá trôi dạt khắp nơi. Cha mẹ, anh chị sống chết thế nào anh không rõ. Riêng anh được người của đoàn thể nhặt được bên vệ đường, rồi cho tham gia vào vệ quốc đoàn. Năm 1946, Long vào bộ đội, thuộc quân số của trung đoàn 171. Năm 1947, trung đoàn 171 tiến lên Lào Cai đánh đuổi bọn Quốc dân đảng phản động. Là tiểu đội trưởng có thành tích dẫn một mũi nhọn đột kích thẳng vào sào huyệt của địch ở thị xã Lào Cai, khiến chúng phải bỏ lô cốt rút chạy về phía Lai Châu. Sau đó tiểu đội của Long được giao nhiệm vụ ở lại Lào Cai xây dựng lực lượng. Tháng 10 năm 1947, được sự nội ứng của bọn thổ ti phản động, quân Pháp từ Bình Lư tiến đánh Sapa, rồi nhanh chóng chiếm được các huyện phía tây Lào Cai. Ta phải rút về Lục Yên để bảo toàn lực lượng. Trong những ngày luyện tập và củng cố trung đoàn ở Lục Yên, Long đã gặp và yêu Liên, cô gái Thái quê ở Phòng Tô chạy giặc cùng với bố mẹ. Tình yêu sét đánh của hai người làm bố mẹ Liên nổi giận. Họ không những quyết liệt ngăn cản mà còn đùng đùng lôi cả nhà hồi cư. Cuối năm 1950, bộ đội ta ảo ạt tiến lên giải phóng Phòng Tô. Thổ Phỉ vốn là một đội quân ô hợp, lại được tập hợp vội vàng, nên khi gặp cơn lũ tràn vào, cả bọn nhanh chóng thành bèo bọt. Nôn nóng tiêu diệt tàn quân Phỉ, bộ đội tập trung vào việc lùng sục, coi nhẹ việc giác ngộ nhân dân. Cơn lũ đi qua, bộ đội chủ lực chuyển qua địa bàn hoạt động khác. Lực lượng quân sự địa phương đã mỏng, lại bị rệu rạo trong trận nổi Phỉ. Dân chúng chưa thật hiểu về ta, thì lại quá rành về những thủ đoạn thâm độc tàn bạo do Phỉ gây ra. Khai thác những cơ hội trên, bọn trùm Phỉ ra sức giữ dân giữ đất và chuẩn bị cho việc nổi dậy lần thứ hai. Mọi việc nóng lên khi đại đội Âu Phi của Pháp bất ngờ đột nhập chiếm Phòng Tô, bộ đội phải rút vào rừng. Bộ đội vừa rút, lập tức súng ống đạn dược từ các đống rơm mái bếp do đội quân thất trận trước đây cất giấu, được tuồn ra, được vào tay chủ. Cả nghìn tên Phỉ tiếp tay cho các thế lực phản động, uy hiếp, khiến cho chính quyền, đội du kích phải tan rã, phải rút ra vùng tự do. Việc Pháp quay lại chiếm Phòng Tô, Phỉ nổi lên thành lập chính quyền, làm cho tình hình vốn căng thẳng lại càng căng thẳng. Ta phải bí mật xây dựng lực lượng, cài cắm cơ sở, chuẩn bị lực lượng võ trang để cướp lại chính quyền. Những tổ xung kích, trong đó có tổ của Long, được cử vào Phòng Tô làm công tác khó khăn này. Vào Phòng Tô, Long không có ý định lợi dụng Liên. Nhà Liên tọa lạc ngay đầu chợ. Bố mẹ Liên lợi dụng vị trí đắc địa của mình để thu gom sản vật từ rừng, từ ruộng của dân quanh vùng, để đổi muối, đổi dầu, đổi bạc trắng của người Pháp, người Nhật. Rồi từ muối, dầu, bạc trắng có được, nhà Liên lại cho chảy vào dân để bắt sản vật từ rừng, từ ruộng, đua nhau trèo ngược trở lại. Vòng quay khép kín đó đã làm cho nhà Liên nên đổ nên đầy. Bố Liên là người đi nhiều, biết nhiều, nên học đòi cũng nhiều. Cũng căn nhà sàn truyền thống của người Thái, nhưng ông cho trình tường quây quanh, dày 2 thước, tạo thành khu biệt lập, kín cổng cao tường. Trong nhà, trên 4 bề vách gỗ, ông cho treo đầy cung kiếm súng ống, đầu nanh thú rừng, nửa để khoe khoang, nửa để trang trí. Vách gian giữa, ngay chỗ sàn tiếp khách, ông treo 2 tấm da hổ lớn, ngầm khoe khoang sự giàu có của mình. Dẫu lấy việc buôn bán làm gốc, làm ăn chính đáng, không hà hiếp bóc lột ai. Xong thớt tanh, rồi bâu, chảo mật kiến đến. Thấy bố mẹ Liên có của nà, quan hạch sách đằng quan, lính hạch sách đằng lính, kẻ du thử du thực, đe dọa rình rập kiểu du thủ du thực. Thấy khó sống nổi, bố mẹ Liên bốc cả nhà theo chân bộ đội đi tản cư, những mong mai danh ẩn tích, tìm cơ hội ăn nên làm ra. Mải lo chuyện chạy giặc giữ của, ông bà không để ý đến cô con gái duy nhất đã đến tuổi khao khát yêu đương. Và một việc tày trời ông bà không ngờ tới là cô đã phải lòng anh chàng Vệ Túm. Biết không thể dứt được Liên ra khỏi anh chàng, trên không chẳng, dưới không dễ, nay đây mai đó, sống chết như trở bàn tay, bố mẹ Liên đau đớn khổ sở. Sau đó tính toán của kẻ suốt đời lấy buôn bán đổi trác làm mục đích, đã làm hai người dọc dạc như trong cơn ốm nặng. Họ quyết định thà ngược dòng nước lũ để nuôi sự chắc chắn, còn hơn thả con lên bè nữa trôi sông. Họ đâu biết, phòng tô đang là chảo lửa. Ba người vừa về tới nhà, lập tức thành mồi cho bọn phỉ. Thôi thì đủ mọi cớ để moi tiền để hành hạ. Đang yên, đang lành, sao phải bỏ nhà, bỏ cửa theo bọn ngoại lai? Tại sao đang ở vùng tự do, không ai động đến lông chân lông tay, lại dắt díu nhau trở về? Cả năm trời sống với bọn kinh áo nâu, kinh áo đen, đã làm những gì, nhận những gì, phải trả những gì cho chúng? Cuộc trở về của một nhà, vốn đích trung dung làm gốc, có phải là sự cài người phá từ trong phá ra của Việt Minh? Đang nơm nớp lo sợ, lại phải căng đêm căng ngày ra đối phó với lòng tham, lòng thù hận của bọn phỉ, nên cả nhà Liên chui vào giữa bụi gai, động cựa kiểu gì cũng toạc ra máu đổ. Tiền của hết, sự nghiệp buôn bán theo mây khói, tối lửa tắt đèn xa lánh, phỉ, pháp, hầm hè, tính mạng như trứng để đầu đằng. Khổ ải cực nhục dồn vào gia đình Liên, để rồi Liên đương nhiên thành cái túi để bố mẹ chút bực bội uất ức lên đầu. Lòng bấu víu vào Liên lúc này, bọn phỉ chưa kịp hành hạ, thì bố mẹ Liên đã chôn sống Liên không biết chừng. Biết là tiếp cận với dân không đơn giản, song tổ xung kích của Long không ngờ nó lại khó khăn đến thế. Ngoài cách dùng cụm phòng thủ liên hoàn để răn đe đàn áp, bọn địch đã cài cắm người ở hầu hết các thôn bản chòm xóm, để vừa thị uy, vừa gây dựng lực lượng. Trong những ngày này, người dân phòng tô sợ nhất là cái cách khuất trương thanh thế của bọn phỉ. Đêm đêm tiếng tù và rúc vang rừng vang núi, cộng hưởng với tiếng tù và là tiếng la hét, tiếng chó sủa, tiếng súng nổ. Ngày ngày từng khu rừng bị đốt cháy rầm trời, từng bản làng bị lùng sục, dân chúng bị tập trung để tra hỏi, tra tấn, từng người từng nhà bị gọi riêng ra để gây nghi kỵ chia rẽ lẫn nhau. Do bị bọn phỉ o ép, bắt bớ, tra tấn, bắn giết vô tội vạ, nên dân chúng hoang mang lo sợ. Họ không dám gặp gỡ tiếp xúc với cán bộ bộ đội, không dám tin tưởng lẫn nhau, buộc phải cầm súng cho phỉ. Công việc của tổ xung kích đòi hỏi phải có gốc rễ, có cơ sở. Song con đường đến được với dân như đường đi lên trời, các tốp tìm đủ mọi cách, song họ vẫn phải khựng lại bên ngoài bức tường lửa. Không được dân ủng hộ, không được tiếp tế, cả tổ giã rời vì đói cơm, đói muối. Cộng vào đó là những cơn sốt rét hành hạ, làm cho ai cũng da xanh tái, mắt trắng dã, đi còn không vững, nói gì đến đánh đấm. Rồi tổ của Long cũng có cơ hội. Chu Phùng là một bản hẻo lánh, bọn phỉ ít nhòm ngó, dân chúng hiền hậu chất phác, tối ngày gắn với rừng với nương rẫy, là nơi tổ xung kích quyết định một ăn một thua trong giành đất giành dân. Người mà tổ chọn để tiếp cận móc nối gây cơ sở là ông Triệu Văn Đại. Ông Triệu Văn Đại thuộc vào người giàu có ở Chu Phùng. Giữa lúc thế cuộc tranh tối tranh sáng, mà nhà ông Đại lúc nào cũng có người làm ra vào tấp nập, trâu ngựa chật chuồng gà lợn đầy sân. Lúc nào trong nhà cũng có 10 cái bàn đèn làm thỏa mãn các con nghiện. Từ giàu có và hiểu biết xã hội, ông Đại từng được người Pháp và họ Đèo giao cho làm kỳ mục. Tuy làm kỳ mục, nhưng khác với những chức dịch khác, ông Đại sống theo kiểu gió chiều nào che chiều ấy. Dân chúng trong bản, ông chăm lo bảo vệ như chăm lo bảo vệ người trong nhà. Thổ ti phản động đến, ông đón tiếp chu đáo, không để kẻ nào mếch lòng. Cán bộ bộ đội đến nhà, ông mổ gà mổ lợn tiếp đón tử tế. Cách cư xử kiểu hai mang và vì dân của ông Đại làm Long đặc biệt chú ý. Nếu tranh thủ được ông, anh vừa tránh được sự nghi ngờ của bọn phản động, vừa có điều kiện tốt để thăm nắm tình hình. Long đóng vai người đi buôn lỡ độ đường và nhà ông Đại xin được nhón tay làm phúc. Ông cho người nhà mang cơm mang thịt ra cho ăn, không cho ngủ lại. Long cho quấy đóng vai người đi buôn đến bàn để làm quen, ông Đại không tiếp. Long đón gặp con đường này, ông Đại rẽ con đường khác. Không nản lòng, Long cho người thay nhau phục trên cánh rừng, gần cối gạo nước nhà ông. Ngày thứ nhất vợ ông mang gùi ra lấy gạo, thấy cối gạo bị vơi, lại thấy những đồng bạc đông dương bạc trắng buộc vào cần cối. Bà nhớ nhác nhìn quanh, rồi bỏ gùi bỏ gạo, chạy như ma đuổi, làm cho tổ của Long phải rút vội vào rừng sâu. Ngày thứ hai, Long quay lại thám thính. Xung quanh yên tĩnh, không có dấu vết của lùng sục mai phục. Cối thóc đã được thay, cần cối vẫn kiên nhẫn đón nước, cây chày vẫn nhịp nhàng cần mẫn bổ xuống cối. Biết chủ nhà thấy có dấu hiệu người lạ lấy gạo mà không báo cho các chức dịch vây bắt, là coi như gặp tín hiệu tốt lành. Long cho quấy lấy đi già nửa số gạo, sau đó buộc tiền kèm theo một lá thư xin gặp, rồi rút vào rừng nghe ngóng động tĩnh. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, đến lúc cả tổ mệt mỏi thất vọng định bỏ cuộc, thì ông Đại chủ động ra cối nước gặp Long. Ông khen cán bộ Việt Minh là người tốt, lo cho dân, không lấy không gạo của dân, Việt Minh đang cần sự giúp đỡ, ông sẽ giúp đỡ. Long được dịp lôi hết cả kiến thức dân vận hiểu biết về ta về địch ra để vận động thuyết phục. Ông Đại ngẩn người ra, trước viễn cảnh Long vẽ ra. Ông quyết định đưa cả tổ về nhà nuôi giấu, rồi lợi dụng uy tín của mình, vận động khắp dòng họ, khắp bản, hướng về Việt Minh, làm theo Việt Minh. Thuận thuyền, thuận nước, tổ xung kích của Long tranh thủ mọi cơ hội để tuyên truyền vận động xây dựng lực lượng. Song cũng chính từ sự sốt sắng của ông Đại, sự hăng hái đến thái quá của tổ, đã gây ra một thảm kịch kinh hoàng. Đó là một đêm họp dân tại nhà ông Đại. Đêm đó Long đang thao thao nói về nỗi khổ của người dân theo phỉ, thì bỗng tiếng súng từ phía đường cái nổ như cháy rừng nứa. Cùng lúc các nòng súng từ các lùm cây ngoài vườn, châu vào cửa nhà bắn như vãi đạn. Bị quá bất ngờ, toàn bộ dân chúng òa bỏ chạy. Cũng là lúc những bóng đen lốc nhốc trồi lên chạy bạt mạng vào rừng. Hóa ra bọn phỉ đang ngụy trang trà trộn với những người dân đến họp, rồi phục ở ngoài vườn, đợi thời cơ xông vào hạ thủ. Rất may chúng chưa kịp hành động, thì một trung đội bộ đội địa phương hành quân ngang qua. Đến gần Chu Phùng, trung đội bắt gặp một tốp phỉ đang lúi húi răng mìn trên đường. Trung đội trưởng trung đội ra lệnh tiến công ngay bọn phỉ. Cuộc chạm súng của hai bên đã vô tình giải nguy cho cuộc họp. Cuộc chạm trán với địch ở Chu Phùng tuy chớp nhoáng, song tổ xung kích của Long bị tổn thất nặng nề. Ông Đại và bốn đội viên hy sinh ngay trong loạt đạn đầu, hai người dân bị thương nặng. Ba ngày sau bọn phỉ quay lại bản càn quét khủng bố dã man, năm ngôi nhà trong bản bị chúng thiêu rụi, ba người trong bản bị chúng giết. Tổ chỉ còn Long và Quấy, hai người buộc phải chui sâu vào trong rừng. Đau đớn không chỉ rừng có vậy, mất mát quá lớn, quá bất ngờ, làm thay đổi hẳn tâm tính của Quấy. Quấy suốt ngày sống trong hoảng loạn. Vừa mới mấy hôm trước còn hùng dũng hét ra lửa như hiệp sĩ. Vậy mà sau trận đụng độ, tâm thần Quấy đã bấn loạn, người ngợm, nem nét như rắn mồng năm. Chân lúc nào cũng chỉ trực chạy, tay lúc nào cũng muốn bắt chuồn chuồn. Nói đến pháp, đến phỉ là nói đến chuyện thối lui. Rồi Quấy ra hàng. Trước khi ra hàng, Quấy nói thẳng với Long chuyện không chịu nổi sự căng thẳng, muốn trả súng để đổi lấy sự yên thân. Long ngẩn người, gian khổ, chết chóc, quyết liệt, anh đã lường. Nhưng người đồng đội thân yêu trong lúc nước sôi lửa bỏng mà bỏ bạn, bỏ tổ chức để làm cái việc đốn mặt nhất trần đời, thì anh chưa nghĩ tới. Long bảo Quấy, cậu nói thật hay nói đùa đấy, mất mạng đấy, không phải chuyện chơi đâu. Quấy không nói không rằng, hắn lượm một khúc củi, lăn mạnh lên không trung. Long nhìn Quấy ngẫm ngợi. Sợ chết luôn luôn là nỗi ám ảnh của người yếu đuối như Quấy. Nhưng trái với mấy hôm trước, Quấy bình tĩnh rõ ràng. Cứ như việc đào ngũ phản bội là việc đương nhiên, là cần thiết phải vậy. Con người hơn con thú, ở chỗ ngã rồi phải biết cách đứng dậy. Phải tìm trong bĩ thấy thái, trong mất thấy còn thì mới nên người. Đọc được ý nghĩ của Long, Quấy bảo, tôi nghĩ kỹ rồi, đừng cản đường tôi. Cái bụng lửa là mặt Long phừng phừng màu lửa, cục ức ở cổ nâng lên hạ xuống một cách khó nhọc. Long siết hai vai Quấy hét lên, tại sao cậu lại có ý định điên rồ ấy, tại sao hả? Quấy bình thản gỡ tay Long ra, bình thản thả lời nói vào chỗ không người, đánh nhau. Tôi được cái gì? Mất cái gì? Nhìn Long mấp máy môi định nói, Quấy cười khẩy. Tôi biết, anh định thuyết phục tôi thế nào? Anh đừng dối mình nữa, cứ bày lên trước mặt tôi xem nào. Long giơ tay kêu trời. Lý lẽ của người nông dân vùng cao này đơn giản đến tội nghiệp. Tôi đi chiến đấu, cũng chỉ mong được no cơm ấm áo. Cơm áo cao quá không với được, thì tôi về rau cháo qua ngày thôi. Thật trớ trêu, nhưng đó là sự thật. Tôi về, tôi không hàng, tôi bỏ về, tôi chưa làm hại ai. Bàn tay tôi chưa nhuốm máu, nên cả ta, cả phỉ, chắc không ai hại tôi. Trời ơi, mày có biết bỏ đội ngũ là mày làm con mồi cho chúng nó thịt không? Anh yên tâm đi. Người nhìn thấy mặt trời mấy chục năm như tôi, phải biết mình đang làm gì. Long rên lên. Mệnh người, danh dự con người có nghìn vàng cũng chẳng mua nổi đâu Quấy ơi. Quấy bướng bỉnh, anh đừng cản tôi nữa. Mong sau này chúng ta còn nhìn thấy nhau. Long vò đầu bất lực. Rồi mày không làm mồi cho quỷ dữ, thì cũng thành cái lá rong cho người ta gói muối quẳng lên gác bếp. Tỉnh ngộ đi Quấy à? Quấy không trả nhời Long, lủi lủi bỏ vào rừng. Biết không thể giữ được Quấy, Long đau xót như chính mình bị cắt da cắt thịt. Long có 1.620 ngày trong quân ngũ, thì có 1.203 ngày gắn bó với Quấy. Trong ác liệt của chiến tranh, quân số của đại đội lúc hao hụt, lúc thuyên chuyển. Song do duyên rời, do hợp người, mà hai người vẫn bên nhau như hình với bóng. Hơn thế nữa, Quấy không chỉ cùng vào sinh ra tử, cùng ăn núi ngủ rừng, mà còn là ân nhân cứu mạng của Long. Trong trận công đồn ở Pú Ngu, khi đơn vị đánh vào chỉ huy sở của địch, Long vừa vung kiếm chém tên quan hai Pháp, thì bất ngờ từ phía sau, một thằng tây đen lăm lăm lưỡi lê lao tới. Theo phản xạ, Long tránh được. Thằng tây mất đà ngã chúi xuống. Long lao vào vật lộn với nó. song do sức yếu, nên chỉ một lát sau hai cánh tay của thằng Tây đã như gọng kìm siết chặt lấy cổ anh. Giữa lúc Long cầm chắc cái chết trong tay, thì Quấy kịp thời lao tới. Đường kiếm dứt khoát của Quấy xuyên qua bụng thằng Tây, làm cho máu của nó phun ồng ộc vào người Long. Quấy nhanh chóng đạp thằng Tây ngã ngửa, diệt vết thương do mũi kiếm chạm vào người Long, rồi dìu anh ra khỏi đồn địch. Sau trận đó, Quấy được trung đoàn khen thưởng, còn Long thì suốt đời biết ơn hắn. Vậy mà Quấy đã vấy bẩn chính mình, và có thể hắn sẽ mất mạng vì sai lầm của mình. Đúng như cảnh báo của Long, Quấy ra hàng hôm trước, thì hôm sau hắn bị bọn phỉ bắt vào rừng chỉ chỗ Long trốn. Quấy phản bội bản thân, chứ không chịu phản bội bạn, khiến bọn phỉ điên cuồng, giết Quấy. Quấy mất rồi, còn lại một mình Long bơ vơ giữa rừng như một kẻ lạc loài. Anh nằm vật ra nệm lá, nhìn lên bầu trời rỗng không. Anh cả nghĩ quá chăng? Thua trận này, bảy trận khác. Cứ về đơn vị chờ cơ hội, rồi trở lại đánh một trận sạch xanh kình ngạc, đánh hai trận tam tác chim muông, như ta đã đánh, đã thắng, là xong tất. Một cục ức dâng lên chẹn ngang cuống họng, làm cho Long nghẹt thở. Trở về đơn vị ư? Cái chết của đồng đội, của dân chúng Chu Phùng còn đó. Anh trở về, có thể tổ chức hiểu anh, đồng đội hiểu anh. Hiểu và hiểu. Nhưng đấy chỉ là đáy nước, hiểu dòng sông, không vẩn đục. Song đôi bờ vẫn có quyền nghi ngờ những gì đã xảy ra với dòng sông. Anh không thể trở về trắng tay như kẻ bại trận được. Lúc cùng đường là lúc Long nghĩ tới Liên nhiều nhất. Anh và Liên đúng là tài sắc tự thành đôi. Chiều vào đêm ấy, Long đi lấy măng về, cập mảng nứa ngay trên vũng nước của bản. Vũng nước ấy chính là nơi những người đàn ông đàn bà đầm mình sau buổi làm mệt nhọc, là nơi những người trong bản cập bến, những đôi trai gái hẹn hò bịn xịn trên bóng nước. Chiều vào đêm ấy, cả vùng đang mùa phát lộc. Trong ánh trăng rợ rỡ, những tán lá xanh dờn, những chùm hoa trễ nải ngời lên muôn sắc. Mặt vụng như tấm gương phản chiếu những lấp lóa của ánh trăng, của cây cối. Trong ngời ngợi ánh trăng, ngời ngợi bóng nước, Liên quấn áo lên đầu, đi thẳng xuống suối như một nàng tiên cá. Liên không biết Long đang như trời trồng trên mép nước. Cô thả ra mặt suối tiếng cười trong trèo, thả lên trời tiếng hát bồng trầm, như mời gọi, như giải bày. Tiếng hát lọt vào tai ai, tai người ấy thùng. Suối bé, lắm cá sình vẩy mỏng. Suối nhỏ, nhiều cá măng vẩy thưa. Cá lượn lờ vẩy, nghiêng vẩy vàng óng ánh. Gái chê chồng cũng về than thân ở suối này. Gái kén được chồng cũng về mừng ở suối này, gái hái được rau cũng về rửa ở suối này, gái kiếm củi kiếm lá cũng về tụ tập ở suối này, gái sắp về nhà chồng cũng về qua suối này. Tiếng hát níu chân người đi, tiếng hát buộc lòng người ở. Giữa tịch mịch của núi rừng, trước khát khao của chàng trai khao khát, tiếng hát của Liên lại trong trèo cất lên. 10 tuổi em đang thành gái lớn, anh cũng lớn thành trai. 13 tuổi em biết bắt cá suối. 14 tuổi biết nhuộm răng đen làm duyên, biết may áo che vú, biết rành tóc làm độn, óng ả lên sàn nhóm lửa. Long rên lên thích thú. Sống trụ son sao là đây. Câu chuyện tình bất hủ, một kiệt tác bằng thơ của người Thái là đây. Dòng máu người trai có gốc gác từ những chiếu chèo bốc lên rừng rực. Người đã thể hiện cho mình thấy, thì mình cũng phải thể hiện cho người thấy. Điệu chèo tình thư hạ vị, điệu chèo long mang từ cây đa bến nước sân đình, điệu chèo trữ tình đằm thắm, gửi gắm nỗi lòng, làm nước lòng người hát, hút hồn người nghe, tha thiết cất lên. Bóng quế rãi thềm, mái tranh êm đềm, rượu đào tay rót chén này mời em, chén này mời em, chén đào tiên đượm mối lương duyên, chăng thể đó soi chung đôi bóng, lúc này đây sát mặt soi chung. Trường ca sống trụ son sao, lại được tiếng hát trong chèo thả lên trời. Yêu nhau như nắm xôi nén chặt, trái tim này nỡ xẻ làm đôi. Chặt cây sợ ngà không đúng hướng, đắn gỗ sợ ngà không đúng chiều, đan sọt sợ không đúng mắt. Yêu nhau nhưng sợ then không gà, then gà nhưng sợ rời không ưng. Điệu chèo tình thư hạ vị nối lời, nối lòng. Nhịp cầu ô thước, một dải ngân hà, gần chẳng nên gần, xa chẳng nên xa. Căn cứ gì sân thương đôi ngà, dày anh trông, mai anh lại đợi, ngày đợi, tháng nhớ, năm trông. Cứ thế, tiếng hát miền rừng cất lên, cứ thế, tiếng hát miền đồng bằng Bắc Bộ cất lên. Giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến vừa gửi tới các bạn những trang tiếp theo của tiểu thuyết Thổ Phỉ của nhà văn Đoàn Hữu Nam. Chương trình đọc truyện này được phát trực tuyến và phát lại trên Internet theo địa chỉ vov2.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.